Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trong phòng khách ở thế giới bên ngoài lúc này, từ lúc Tôn Minh và Huyền Sơ Tình đi vào bí cảnh, thì trên màn hình cũng không nhìn thấy gì nữa. Ánh mắt mọi người bắt đầu nhìn về phía những người khác trên màn hình. Vốn chỉ định xem cho có, nhưng không ngờ, có niềm vui bất ngờ. Phủ Thanh Dung, phủ dịch của nhà họ Phù giấu mình kỹ thật. Tùy Tam Gia nói. Lúc này không chỉ Tùy Tam Gia có suy nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người đều nhìn về phía Phủ Thanh Dung. Ánh mắt họ sáng lên, có chút chấn động và kiêng kỵ. Hóa ra trên màn hình hiển thị ban nãy, Phù Dịch và Phổ Nhẫn gặp phải một con oán thú cấp nam đỉnh phong. Thông thường mà nói, họ gặp phải oán thú như thế này thì chết chắc. Kể cả sống sót thì cũng chật vật. Hơn nữa phải bỏ ra cái giá rất đắt. Nhưng trên thực tế lại rất nhẹ nhàng hạ gục được nó. Sở dĩ nhẹ nhàng là vì Phù Dịch bộc phát ra thực lực khiến người ta phải kinh hãi. Cái gì mà cảnh giới tiên vương tầng 8 đều là giả hết. Căn bản là đang giấu mình. Thực lực mà Phù Dịch thể hiện ra chỉ e còn mạnh hơn cả nhạc diễn rất nhiều. Chỉ dùng hai chiêu mà đã làm trọng thương con oán thú đó. Vậy thì cũng không so được với Tô Minh. Phù Thanh Dung tùy ý nói ra một câu, tâm trạng vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, mọi người nhìn kia. Có người kinh hãi hô lên. Đó là gì vậy? Hóa ra con oán thú cấp 5 sau khi bị Phù Dịch và Phù Nhẫn giết chết, bàn nãy đã nhả thà dứ thì dứ. Bàn nãy đã nhả ra thứ gì đó. Chùm ánh sáng đó hình như là một bộ thần thông. Mắt của thành chủ Mai Tiên sáng lên. Một giây sau, mọi người có thể nhìn thấy rõ. Chùm sáng đó lập tức chui vào thần hồn của Phù Dịch. Sau đó Phù Dịch ngồi khoanh chân trên đất và bắt đầu tu luyện. Đồng thời lúc này, dị tượng trời đất bắt đầu xuất hiện. Đúng vậy, chính là dị tượng trời đất. Trong bí cảnh, tử khí gợn sóng, thần lôi giáng xuống, có cả thiên âm đang ngâm nga. Có chim muông ca hát, sông Hà xuất hiện. Có mặt trời chiếu sáng. Càng khủng khiếp hơn là tên nguyên hóa lỏng đang điên cuồng đổ dồn về phía Phù Dịch. Rất nhanh, cảnh giới của hắn đã vụt lên cảnh giới tiên tôn. Cảnh giới tiên tôn tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đến tận tầng 3 mới dừng lại. Không chỉ vậy, xung quanh Phù Dịch còn có rất nhiều mật văn đang xoay tròn. Những mật văn đó đều có sức sống mãnh liệt, bao hàm tiên tắc, đạo vận vô tận, cho người ta cảm giác ngạt thở. Những ký tự đó dường như thi triển ra thần thông khủng khiếp nào đó trong lúc xoay vòng. Từng chiêu thức đều khiến người ta phải trầm mê và kinh hãi. Chỉ nhìn vài cái là đã biết thần thông đó khủng khiếp mạnh tới mức nào. Tiếc rằng người bên cạnh chỉ hiểu được chút ít và không tu luyện được. Chỉ e chỉ có Phù Dịch mới tu luyện được mà thôi. Lúc này ở phòng khách thế giới bên ngoài đều là không khí yên tĩnh. Mọi người đều kinh hãi đờ đẫn và ngưỡng mộ vô cùng. Trong lúc yên tĩnh, đột nhiên có người hét lên. Mọi người nhìn kia, tích điểm của Phù Dịch. Lúc này có người đã để ý được, tích điểm của Phù Dịch đã lên đến hơn 780.000 điểm. Một con số khủng khiếp. Trước đó tích điểm của Tô Minh cũng chỉ có hơn mấy chục ngàn điểm mà thôi. Sao có thể chứ? Thành chủ hít một hơi lạnh ra đầu tê dại, không kìm nổi mà nói. Trước đây cũng từng có mấy lần người tham gia cuộc thi trong bí cảnh Mai Tiên. Khi có được thần thông thì tích điểm tăng vọt. Bình thường thì từ 80.000 đến 100.000. Phù Dịch lần này... Chứng tỏ Phù Dịch lần này có được thần thông rất mạnh. Tùy Tam Gia ngưng giọng nói, sâu thẳm là ánh mắt ngưng trọng. Một khi Phù Dịch tu luyện thành công thần thông này thì chỉ e vung tay một cái là có thể chấn áp được Tô Minh và Tùy Tiềm. Huyền Tinh Bình lấy lại tinh thần nói, hiện giờ bà ta không chỉ không nghĩ gì khác mà chỉ muốn Tô Minh chết. Chỉ thế mà thôi, hiện giờ hy vọng thật sự đã tới. Đúng là có khả năng này, thành chủ gật mạnh đầu nói. Trước đó, thực lực mà Tô Minh thi triển chắc là cảnh giới tiên tôn tầng 5-6. Hiện giờ Phù Dịch đã ở cảnh giới tiên tôn tầng 3. Theo như thiên phú của hắn thì sức chiến đấu thực tế tuyệt đối không thể ở dưới cảnh giới tiên tôn tầng 6 được. Chỉ e đã ngang bằng với Tô Minh. Nếu như tu luyện thêm thần thông mạnh khủng khiếp này thì chấn áp Tô Minh và Tùy Tiềm sẽ không thành vấn đề. Lời của thành chủ nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người. Thực tế đúng là như vậy. Trong bí cảnh Mai Tiên, quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn Phủ Thanh Dung đã kích động đến nỗi không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó, bà ta xé nát chú đưa tin, truyền âm cho tộc trưởng và các vị trưởng lão để họ mau chóng tới đây. Họ phải chứng kiến quá trình phù dịch và phù nhẫn đạt được vị trí thứ nhất. Đây là vinh quang mà từ trước tới nay, nhà họ Phù chưa từng có. Ngoài ra, phù dịch có được thần thông này, điều này có thể chắc chắn rằng mọi người đều nhìn thấy, khó tránh khỏi có kẻ dấy lên tâm ý xấu. Đến lúc thật sự có người định làm như vậy, thì Phù Thanh Dung cũng không dám chắc mình có thể bảo vệ được đám phù dịch phù nhẫn. An toàn là số một, vì vậy để gia chủ và các trưởng lão nhà họ Phù tới đây là tốt hơn. Phải nói rằng, Phù Thanh Dung là người suy nghĩ khá thấu đáo. Đúng lúc này, ôi, nhìn kia, phù dịch lại đột phá rồi. Lại có người kinh hãi chấn động hô lên. Quả nhiên trên màn hình hiển thị khí tức của phù dịch lại một lần nữa làm khuấy động không gian xung quanh. Hắn một lần nữa đột phá và bùng phát tới cảnh giới tiên tôn tầng 4. Đúng là kinh khủng. Thằng chủ Mai Tiên ngưng giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn phù dịch trên màn hình. Trời ơi, lẩu kiếm này mạnh quá. Huyền Sơ Tình và Tô Minh đi đến tận cuối đường trong hang động. Phải nói rằng lầu này có lớn hơn tưởng tượng của họ quá nhiều. Một lầu kiếm to cao chọc trời, dựng đứng trên quảng trường lớn ở trong núi, cao không nhìn thấy đỉnh. Xung quanh lầu kiếm được bao phủ bởi khí tức sục sôi, lôi thần vạn thế, lục đạo ma quang. Dường như lầu kiếm cũng có sức sống, bất cứ lúc nào cũng như con người đang hít thở. Lúc này, rõ ràng hai người cách lầu kiếm khoảng cách rất xa, chừng mấy ngàn mét. Họ đứng ở một góc của quảng trường lớn, nhưng Huyền Sơ Tình vẫn không kìm nổi, dựng tiên nguyên lên để chắn lại khí tức khủng khiếp. Nếu không thì cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là mất mạng. Lầu kiếm này quá mạnh. Hơn nữa tôi mình chắc chắn lầu này đang ở trong trạng thái ngủ say. Chỉ có trong trạng thái như vậy thì mới có khí tức khủng khiếp đến thế. Tô Minh, hay anh cứ ở lại đây tu luyện đi. Tôi lùi ra sau một chút, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Huyền Sơ Tình run rẩy nói. Được, Tô Minh gật đầu đáp. Sau khi cô lùi ra sau, Tô Minh khoanh chân ngồi trên đất. Anh ngước mắt lên quan sát lầu kiếm, sau đó khẽ lắc đầu, bởi vì nhìn bằng mắt thường là không đủ. Người trần mắt thịt, nhìn vẫn không đủ. Tô Minh ngừng giọng nói. Lầu kiếm mà muốn quan sát, muốn nhìn thấu thì phải dụng tâm, hơn nữa phải là kiếm đạo chi tâm. Tô Minh hít một hơi thật sâu thầm nói. Trong đầu anh, lần đầu tiên có suy nghĩ ngưng tụ kiếm đạo chi tâm. Thiên vẫn kiếm ý là căn cơ của mình nên ngưng tụ kiếm đạo chi tâm của nó. Anh thầm nghĩ rồi đưa ra quyết định. Kiếm tâm thì nên ngưng tụ kiểu gì đấy? Tô Minh tự hỏi. Kiếm đạo vô cùng cứng rắn, cứ lao về trước không chút sợ hãi. Chủ sát phạt, chủ bá đạo, chủ đế đạo. Trên thực tế, anh cũng rất hiểu về kiếm đạo. Lý do rất đơn giản. Từ trước tới nay, anh luôn coi kiếm là chủ đạo tu luyện. Ngoài ra trên con đường tu luyện, anh tiếp xúc nhiều nhất chính là kiếm tu. Với tính cách của anh luôn nghĩ rằng mình khá gần với tiến tu, tính cách cũng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ và bá đạo. Vì vậy Tô Minh phù hợp với điều kiện của kiếm tâm. Vậy thì khó khăn ở chỗ, làm thế nào mới ngưng tụ được kiếm tâm của Thiên Vẫn Kiếm? Kiếm tâm ngưng tụ được, nhưng cả đời này dường như sẽ không thể thay đổi được nữa. Vì vậy kiếm tâm nhất định phải là Thiên Vẫn Kiếm tâm. Anh nghe thiên nữ nói nên biết được điều đặc biệt là tầm quan trọng của Thiên Vẫn Kiếm với mình. Vì vậy, chắc kiếm tâm lấy Thiên Vẫn Kiếm ý làm căn cơ, lấy sự bá đạo, đế đạo và ý chí sát phạt của mình để luyện hóa. Đồng thời mình còn có kho tàng huyết mạch. Nếu có thể đặt không gian nuôi dưỡng kiếm tâm vào trong kho tàng huyết mạch thì có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Tô Minh đã có quyết định của riêng mình. Hơn nữa anh cảm thấy điều này có thể thực hiện được. Vốn dĩ kiếm tâm nuôi dưỡng trong kho tàng huyết mạch là điều không thể. Bởi vì trong kho tàng huyết mạch không có sinh khí và sức sống. Về mặt ý nghĩa nào đó, kiếm tâm giống như trái tim của kiếm đạo, là trái tim thứ hai của mình. Làm sao có thể nuôi dưỡng nó trong kho tàng huyết mạch không có sự sống chứ? Điều này là không thực tế. Vì vậy, vẫn phải dựa vào đan điền và máu thịt của mình mới được. Nhưng Tô Minh vẫn còn có cây thế giới. Cây thế giới và kho tàng huyết mạch có thể kết nối với nhau, có nguồn sống vô tận chảy vào đó. Từ đó kiếm tâm có khả năng được nuôi dưỡng trong kho tàng huyết mạch sẽ cao hơn. Nếu mình thành công, thì khéo thiên vẫn kiếm tâm có thể được tăng lên nhờ kho tàng huyết mạch, đạt đến một cấp bậc không tưởng. Đúng vậy, kiếm tâm cũng được chia cấp bậc. Nếu không tất cả những kiếm tu có kiếm tâm đều sẽ có cấp bậc như nhau sao? Chắc chắn là không thể. Kiếm tâm chia làm hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm và vô thượng. Vốn dĩ, rất ít kiếm tu có được kiếm tâm, kể cả là trong nền văn minh cấp 2 như nền văn minh Trạch. Trong 10.000 kiếm tu, may ra mới có được 1-2 người có kiếm tâm. Hơn nữa 1-2 người này thì chắc phải đến 99% ở cấp bậc hoàng phẩm, còn là hoàng phẩm sơ kỳ, cùng lắm là trung kỳ. Nếu như nuôi dưỡng kiếm tâm trong kho tàng huyết mạch thành công, thì chí ít cũng phải ở cấp bậc huyền phẩm. Không, ít nhất cũng phải ở địa phẩm chăng? Tô Minh liếm môi có chút mong đợi. Kiếm tu ngừng tụ, về sau chắc mình cũng sẽ có thu hoạch lớn về kiếm đạo. Một giây sau, Tô Minh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ đi những tạp niệm đó. Thiên vẫn kiếm ý, ngưng! Bước đầu tiên phải là dồn nén, ngưng tụ, ma sát, tôi luyện thiên vẫn kiếm ý. Trong phòng khách ở thế giới bên ngoài, từng đôi mắt như đang bị thiêu đốt. Còn Huyền Tinh Bình thì gắt gao nhìn về Phù Thanh Dung, giọng nói có chút khàn khàn hét lớn. Khá khen cho nhà họ Phù, giấu mình giỏi thật. Phù Dịch à, Phù Dịch, tốt lắm, không ngờ lại là thôn phệ tiền thể trong truyền thuyết. Đúng vậy, lúc này nhìn lên màn hình thì Phù Dịch vẫn đang trong quá trình tu luyện, còn xung quanh toàn là khí tiên linh. Nhìn thấy vậy thì có thể hiểu được. Nếu đổi lại là tu giả võ đạo bình thường, đã đột phá liên tiếp bao nhiêu cảnh giới nhỏ như vậy thì còn muốn tiếp tục đột phá không? Có thể không? Kể cả là căn cơ võ đạo có thể chịu được, vậy có cần khí tiên linh không? Kể cả trong bí cảnh mai tiên, nhưng làm sao có thể hấp thụ được lượng lớn đó trong thời gian ngắn? Chắc chắn là không thể làm được. Nhưng Phù Dịch lại làm được. Sau khi hắn đột phá lên tới cảnh giới tiên tôn tầng 4, thì mọi người đều cảm thấy chắc là đã tới cực điểm rồi. Nhưng Phù Dịch lại làm cho mọi người một điều bất ngờ. Hắn ta là thôn phệ tiên thể, sinh ra để phù hợp với khí tiên linh, có thể dễ dàng ngưng tụ khí tiên linh xung quanh phạm vi 50 km, bao gồm cả khí tiên linh ở sâu thẳm địa mạch dưới lòng đất. Lúc này cũng đều đổ dồn về phía Phù Dịch, vô cùng mãn nhãn. Từ xa nhìn lại, Phù Dịch đã có được bao quanh bởi lượng lớn khí tiên linh. Chỉ có nhà họ Huyền của các người mới được xuất hiện một người như Huyền Mục sao? Lẽ nào nhà họ Phù không có được một người như Phù Dịch? Phù Thanh Dung cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Mọi người trong nhà họ Phù đều biết chuyện Phù Dịch có được thôn phệ tiên thể. Nhưng trên thực tế, mấy năm nay mọi người đều giữ kín tin này. Cả nhà họ Phù chỉ có những người có địa vị mới biết. Hơn nữa họ còn nghiêm lệnh cho Phù Dịch trước đó dùng thôn phệ tiên thể để nuốt trọn tài nguyên võ đạo và cả linh khí trời đất. Một mặt làm như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện để lộ ra thôn phệ tiên thể. Mặt khác, qua thảo luận, nhà họ Phù đều khẳng định nếu muốn khai phá triệt để uy lực mạnh nhất trong thôn phệ tiên thể thì trong giai đoạn đầu nhất định phải chịu đựng được sự cô đơn và cám dỗ. Đừng vì muốn sớm được tăng vọt cảnh giới mà bỏ qua căn cơ, mà nên rèn luyện để nâng cao sức mạnh bản thân và căn cơ của mình. Vì vậy mấy năm qua, mấy lão quái vật của nhà họ Phù đều rất quan tâm tới Phù Dịch, hơn nữa còn tìm cho hắn ta vô số bảo vật để có thể rèn luyện sức mạnh thể xác. Từ đó đào tạo ra một quái vật với căn cơ dọa người như vậy. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, đã tới lúc Phù Dịch phát huy. Đây là một cơ hội hiếm có, chẳng phải là trong bí cảnh Mai Tiên sao? Huống hồ bí cảnh Mai Tiên giống như chuẩn bị cho hắn vậy. Sau khi căn cơ được luyện tới đỉnh phong, thì cuối cùng hắn cũng có thể tận dụng thôn phệ tiên thể, hấp thụ khí tiên linh. Mà đặc điểm lớn nhất của bí cảnh Mai Tiên chẳng phải là chôn giấu rất nhiều tiên khí, trong đó có khí tiên linh gần như đã hóa lỏng hay sao? Đúng là đủ cho Phù Dịch nuốt trọn một lần. Khổ luyện bao nhiêu lâu chính là đợi để nuốt trọn hết linh khí trong bí cảnh Mai Tiên. Sau lần thi đấu trong bí cảnh Mai Tiên, chắc là Phù Dịch có thể đấu với Huyền Mục nhà họ Huyền rồi chăng? Phù Thanh Dung thầm nghĩ, có chút phấn khích. Mấy năm qua, Từ khi nhà họ Huyền xuất hiện một người là Huyền Mực, cũng chính là anh ruột của Huyền Sơ Tình. Khi có một yêu nghiệt siêu cấp như vậy, thì lớp thanh niên nhà họ Phù rất khổ sở. Nếu ở bên ngoài mà con cháu nhà họ Phù nhìn thấy người này, thì đều cúp đuôi bỏ chạy, chỉ sợ xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì con cháu nhà họ Phù đều biết, trong lúc các lão tiền bối không ra mặt, thì Huyền Mục có thể đánh cho lớp thanh niên nhà họ Phù ê chề. Cảm giác này ăn sâu vào suy nghĩ của họ. Bao gồm cả cháu ruột của Phù Thanh Dung, 60.000 năm trước bị đánh trọng thương, mối thù hận đó vẫn chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Đúng vào lúc này. Đúng là điên rồi, Phù Dịch thật sự điên rồi, hắn ta lại một lần nữa đột phá, tiên tôn tầng 7. Ngoài vực, mọi người bị chấn động tới mức tê liệt. Tiên tôn tầng 7, người khác đột phá một cảnh giới nhỏ phải mất đến hàng triệu năm, còn Phù Dịch chỉ trong vòng một tiếng đã đột phá 7 cảnh giới nhỏ. Thật sự là quá điên cuồng, không còn gì để nói. May mắn thay, khi đột phá tới cảnh giới tiên tôn tầng 7, hắn cuối cùng cũng dừng lại, không tiếp tục nữa. Cảnh giới của hắn bắt đầu dần ổn định. Đột nhiên Phù Dịch mở mắt. Vừa mở mắt, tinh quang vạn trượng. Đôi mắt hắn giống như là kim đồng, nhướng mày nhìn về phía đối diện. Chỉ một cái liếc mắt, không gian nhìn có vẻ bình thường cách đó hàng trăm mét, đột nhiên bị xé rách. Mà trong không gian đó lại có một con oán thú cấp 6 sơ kỳ. Vẫn chờ đợi mọi người ngoại vực kịp thốt lên. Mày bị biển lượng, tiên khí thu hút đến đúng không? Thứ không nên nhìn trộm thì đừng có nhìn. Phù Dịch lẩm bẩm một mình, giọng nói bình tĩnh. Giọng nói chưa dứt thì bàn tay hắn lại đưa lên. Phụt! Bàn tay hắn bắn ra một chỉ. Đột nhiên không gian trước mắt giống như mặt nước đang phẳng lặng, bỗng bị ném xuống một viên đá. Một lớp sóng kỳ dị lăn tăn gợn lên. Sau đó, con oán thú cấp 6 sơ kỳ kia lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu muốn bỏ trốn, nhìn rất có nhân tính. Nhưng nó vẫn chưa kịp quay người lại. Cơ thể khổng lồ rắn chắc, đen kịt, trầm lặng quỷ dị của nó bỗng run rẩy kịch liệt, dường như bị đông cứng. Tiếp đó có thể thấy rõ một đường kiếm mang màu tím đỏ, giống như tia sáng tử vong, nhập vào trong cơ thể con oán thú cấp 6 sơ kỳ này. Cuối cùng, hủy diệt. Con oán thú đó trực tiếp bị vỡ tan, giống như bong bóng. Nó tan vỡ trong không khí, tan ra thành oán khí. Nuốt! Phù Dịch ngước mắt lên phun ra một chữ. Lập tức, nguồn oán khí tuyên nguyên hóa thành một luồng tự long, bay về phía Phù Dịch, dễ dàng bị hắn nuốt chừng. Vẻ mặt của Phù Nhẫn ở bên cạnh liên tục biến sắc. Kinh ngạc, sợ hãi, ghen tị, phức tạp. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng. Nhờ anh giúp tôi hộ pháp, vất vả rồi. Phù Dịch đứng dậy nhìn về phía Phù Nhẫn cười nói. Cùng là anh em, không vất vả. Phù Nhẫn run rẩy nói. Khi nói lời này, giọng hắn ngoài sợ hãi còn có chút xiêm nịnh. Ngoài vực, im lặng tuyệt đối. Đó là sự im lặng trong một thời gian dài. Trước đó khi Tô Minh giết chết con oán thú cấp bộ, bán bộ cấp 6 đã đủ làm cho họ hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại, kết quả trước mắt thì sao đây? Một con oán thú cấp 6 thật sự. Qua tay Phù Dịch, giết nó dường như càng đơn giản hơn. Nhìn vào điểm số của hắn, trực tiếp tiến đến vị trí đứng đầu. Hơn 100.000 điểm, áp đảo Tô Minh đến mấy chục nghìn. Đúng là tỏa sáng lấp lánh. Huyền Tinh Bình, cho dù là tôi và bà, e rằng cũng không thể dễ dàng giết được con oán thú cấp 6. Sau một hồi lâu im lặng, Tùy Tam Gia không nhịn được mà lên tiếng, có chút chua xót. Nhà họ Tùy mạnh hơn nhà họ Huyền và nhà họ Phù. Nhưng lớp thanh niên... Huyền gia có Huyền Mục, vốn dĩ được người người ngưỡng mộ. Nhưng suy cho cùng, nhà họ Huyền và họ là đồng minh, vẫn có thể chấp nhận được. Ai ngờ, nhà họ Phù lại xuất hiện một Phù Dịch, thôn phệ tiền thể. Đúng là kinh ngạc. Trên thực tế, tính tình của Tùy Tam Gia cũng được coi là rất tốt. Thế mà lúc này không nhịn được cũng ghen đỏ con mắt. Đó chính là thôn phệ tiên thể trong truyền thuyết. Huyền Tinh Bình không nói lời nào, sắc mặt khó coi tới mức khó tả. Cô Bảy, nếu anh Huyền Mục cũng tham gia vào cuộc thi lần này, liệu có thể chấn áp được hắn không? Lạc Ngưng Nhi có chút sững sờ, thất thần nói. Trong lòng cô ta, vốn dĩ anh trai Huyền Mục là người bất khả chiến bại trong thế hệ trẻ. Nhưng bây giờ xem ra, cô ta có chút không chắc chắn. Đương nhiên là Huyền Mục mạnh hơn. Huyền Tinh Bình dứt khoát đáp. Nhưng cũng chỉ có bà ta cảm thấy như vậy. Mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả thành chủ Thành Mai Tiên, đều không cùng ý kiến. Huyền Mục mạnh mẽ, danh tiếng rất lớn, nhưng dù sao cũng không thể kinh động bằng thôn phệ tiền thể. Ngoài ra, nếu như bọn họ không nhớ nhầm, cấp bậc hiện tại của Huyền Mục chỉ là cảnh giới tiên tôn tầng 7 hoặc 8. Chỉ nói về cảnh giới, phù dịch chỉ cần một ngày đã bắt kịp, mà sau khi hắn có được thôn phệ tiền thể, muốn đột phá lúc nào thì đột phá lúc đó. Trừ khi thân thể của Huyền Mục ẩn giấu thể chất có thể so sánh với thôn phệ tiền thể, nếu không thì e rằng không thể so sánh được với phù dịch. Cuộc thi bí cảnh Mai Tiên lần này rất náo nhiệt, có quá nhiều điều bất ngờ. Trước có Tô Minh, sau lại xuất hiện phù dịch, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Thành chủ Mai Tiên thở dài nói, nhiều người có mặt cũng đều gật đầu. Có điều trong lòng họ vẫn có chút gì đó không ổn, cảm thấy lời nói của thành chủ không chính xác. Ít nhất, so sánh Tô Minh với phù dịch là thiếu tôn trọng với phù dịch. Còn Tô Minh quả thực chấn động, cực kỳ yêu nghiệt, anh làm mới tam quan của mọi người, thế nhưng vẫn không đủ tư cách để so sánh với phù dịch. Cùng lúc đó trên màn hình, trong vùng đất bí mật, mọi người nhìn thấy phù nhẫn muốn rời đi, nhưng phù dịch đột ngột quay đầu lại nhìn về đằng sau. Phù dịch cười nói, cô khinh khinh, nếu đã đến rồi thì việc gì phải trốn, chi bằng chúng ta cùng nhau đi vào vùng bí mật, thế nào? Gì chứ? Ninh Khinh Khinh cũng có mặt ở đây sao? Lúc này ngoại vực, rất nhiều khách mời trong sảnh đều phát hiện Khinh Khinh biến mất. Thì ra cô ta đã đến gần nơi phù dịch và phù nhẫn đang ở, và cô ta còn có khả năng ẩn mình. Nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía thành chủ thành Mai Tiên. Trong tay của Khinh Khinh có một loại pháp khí gọi là Thiên La Ấn Bàn, là bảo vật bán bộ tổ khí. Thành chủ thành Mai Tiên vừa cất lời, sắc mặt chấn động khó tin. Trong tình huống bình thường, dưới sự che chắn của pháp khí này, sự tồn tại của tiên tôn hoặc tiên tôn tầng 9 cũng rất khó phát hiện. Vậy mà không ngờ lại bị phù dịch phát hiện. Điều này một lần nữa chứng minh sự đáng sợ của hắn. Có điều thành chủ không lo lắng tới an toàn của con gái. Dù phù dịch có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào làm hại tới con gái của ông ta được, trừ khi hắn bị điên. Suy cho cùng, ông ta cũng là thành chủ ở đây, không dễ chọc như vậy. Càng đừng nói tới, sau này người nhà họ phù có muốn tiến vào khu mật cảnh Mai Tiên cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của ông ta. Anh làm thế nào mà phát hiện ra được tôi? Quả nhiên một bóng người từ trong không trung bước ra, chính là Ninh Khinh Khinh. Cô ta nhẹ nhàng, thanh tao, kiêu ngạo. Đương nhiên, mặc dù Khinh Khinh bị chiều hư, nhưng cũng không mù quáng. Trước đó thực lực phù dịch thể hiện ra, còn có sự điên cuồng đột phá của hắn, cô ta đều có thể nhìn thấy. Nói thực, trong lòng cô ta lúc này vô cùng kinh hãi, còn có chút run rẩy và sốc. Xin chào cô Khinh Khinh. Phù nhẫn lên tiếng, còn phù dịch thì chỉ cười nói. Cô Khinh Khinh, chúng ta cùng nhau đi vào thôi. Được. Khinh Khinh gật đầu mà không cần suy nghĩ. Phù dịch mạnh như vậy, đi theo phù dịch và phù nhẫn có thể đảm bảo an toàn cho cô ta. Tiện thể cũng kiếm được ít điểm. Tiếp sau đó, ba người cùng lên đường. Trên đường, lúc mới bắt đầu, phủ nhẫn hết lần này tới lần khác bắt chuyện với Ninh Khinh Khinh. Dù là ai thì cũng yêu thích cái đẹp. Khinh Khinh rất xinh đẹp, hơn nữa thân phận cô ta bày ra đó, ai không động lòng cho được. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, mặc dù biểu hiện của cô ta không rõ ràng, nhưng lại khá quan tâm. Nhưng biểu hiện của phù dịch lại khá quan tâm tới Ninh Khinh Khinh. Hắn rất tự giác mà buông bỏ những suy nghĩ về cô ta. Nếu không thì sợ rằng mình chết như thế nào cũng không biết rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 10 tiếng qua đi. Trong thời gian này, ba người đã chạm trán 4 lần với oán thú cấp 4, 1 lần với oán thú cấp 2. Một mình Ninh Khinh Khinh cũng có thể giải quyết. Cô ta rất hăng hái, vì vậy phủ dịch và phủ nhẫn đều mặc kệ không nhúng tay vào. Lần thứ hai, gặp một con oán thú cấp 4, cứ tưởng rằng Khinh Khinh không thể tự một mình giải quyết được. Cho dù phủ dịch không ra tay, thì phủ nhẫn cũng nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ một mình cô ta đã nhẹ nhàng giết chết được nó. Sự thể hiện của cô ta vượt ngoài thực lực cảnh giới của cô ta. Lần thứ ba là một đàn oán thú cấp 4, phủ dịch vẫn không ra tay, phủ nhẫn và Ninh Khinh Khinh hai người giải quyết. Lần thứ tư có một con oán thú cấp 5. Khinh Khinh và phủ nhẫn thử ra tay. Kết quả chỉ một đòn, phủ nhẫn đã bị thương, còn Khinh Khinh suýt nữa chết trong tay nó. May mà trong lúc nguy cấp, Phù Dịch đã ra tay. Hắn vừa ra tay thì đã giết chết nó trong giây lát, đúng kiểu giết một cái chỉ trong chớp mắt. Khinh Khinh ngày càng bị thu hút bởi tài năng và sức mạnh của Phù Dịch. Thậm chí cô ta còn hoài nghi mình có thực sự là thiên tài không. Trước đó, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình là yêu nghiệt vô song. Còn hiện tại, so sánh với Phù Dịch, cô ta bị đả kích không hề nhẹ. Khinh Khinh, không sao chứ? Phù Dịch quan tâm cười ấm áp hỏi. Cô ta gật đầu đáp. Không sao. Nụ cười của hắn càng ấm áp hơn. Hắn không hề vội vàng. Theo đuổi quá mạnh mẽ sẽ làm Khinh Khinh sợ hãi, ngại ngùng, phản cảm. Cứ quan tâm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bộc lộ sức mạnh và tài năng của mình. Hắn tin chắc sau cuộc thi lần này, Khinh Khinh sẽ có ấn tượng rất tốt về mình. Chúng ta đi thôi. Phù Dịch lại nói. Tốc độ nhanh một chút, nói không chừng có thể gặp được bí cảnh bí mật gì đó. Hắn ta có chút khao khát. Mục tiêu của hắn lần này không chỉ là điểm số. Điều này đối với hắn quá đơn giản. Bí cảnh của các tiền bối tiên nhân để lại trong đây mới là mục tiêu, là điều mà hắn khao khát. Ba người lại tiếp tục lên đường. Lại đi thêm 12 tiếng nữa. Ba người rất khoa trương, hầu như gặp phải oán thú thì đều giải quyết sạch sẽ, chủ yếu dựa vào thực lực kinh người của Phù Dịch. 12 tiếng này, có 6 lần họ gặp oán thú. Đám oán thú này cũng không quá mạnh, còn mạnh nhất cũng chỉ ở cấp 5 sơ kỳ. Có Phù Dịch trấn áp, Phù Nhẫn và Khinh Khinh giải quyết đám này một cách khá dễ dàng. Đúng là phiền phức cho Phù Dịch quá. Ngoại vực, thành chủ Mai Tiên không nhịn được, nhìn về phía Phù Thanh Dung nở nụ cười. Không có gì rắc rối, nếu không có cô Khinh Khinh thì Phù Dịch và Phù Nhẫn cũng phải giải quyết. Cũng phải giải quyết đám oán thú đó. Phù Thanh Dung mỉm cười. Bà ta nhận ra Phù Dịch có ý theo đuổi Khinh Khinh. Đương nhiên rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khinh Khinh là con gái của thành chủ Thành Mai Tiên. Nếu Phù Dịch thật sự cưới được cô ta, đối với nhà họ Phù mà nói, đúng là có lợi ích vô tận. Bên cạnh đó, Khinh Khinh ngoài tính tình hơi kiêu ngạo, những mặt khác đều khá tốt, có thể sánh cùng với Phù Dịch. Hai... Tùy Tam gia thở dài. Vốn dĩ thành chủ Thành Mai Tiên có ý nghiêng về nhà họ Tùy và nhà họ Huyền hơn. Dù gì thì thực lực của hai nhà này cũng mạnh hơn nhà họ Phù. Bây giờ xem ra rất có thể hai nhà này sẽ trở thành thông gia. Không biết anh rể thế nào rồi? Lúc này Lạc Ngưng Nhi lên tiếng có chút mong đợi. Tô Minh và Huyền Sơ Tình đã ở trong mật cảnh nhỏ mấy chục tiếng đồng hồ. Đến bây giờ vẫn đi chưa ra ngoài. Cô ta có chút lo lắng. Thậm chí số điểm của Tô Minh cũng đã tụt xuống hạng 4. Bây giờ đứng thứ nhất là Phù Dịch với 200.000 điểm. Thứ hai là Phù Nhẫn với 40.000 điểm. Người thứ ba là Ninh Khinh Khinh. Hơn 30.000 điểm tích lũy. Mặc dù cô ta chỉ có một mình, không có người hợp tác, không tính điểm tích lũy thứ hạng các thứ. Nhưng chỉ là không tính kết quả cuối cùng thôi. Nếu trước mắt có thành chủ Mai Tiên ở đây, bằng lòng để Khinh Khinh tạm thời có mặt trong bảng xếp hạng đơn thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Khi điểm xếp hạng cuối cùng xuất hiện thì thành chủ lại loại bỏ Khinh Khinh cũng được, cũng xem như là dỗ con gái vui vẻ. Thứ tư là Tô Minh, hơn nữa Tùy Tiềm xếp thứ năm, mắt thấy sắp đã đuổi kịp. Không xuất hiện cũng tốt, nhỡ đâu vừa ra thì lại gặp phải Phù Dịch công tử nhà chúng ta thì sao? Một người trẻ tuổi cùng lứa bên cạnh Phù Thanh Dung của Phù gia chế giễu nói. Không hề che giấu, trực tiếp cười nhạo. Anh gặp phải thì sao? Lạc Ngân Nhi có chút không phục, chừng mắt liếc nhìn đối phương. Anh nói gặp được thì thế nào chứ? Đối phương càng cười nhạo hơn. Gặp rồi, nhỡ đâu xảy ra xung đột. Vậy thì anh rể của cô e là chết thảm. Ai nói anh rể tôi sẽ chết? Anh rể tôi... Gương mặt Lạc Ngân Nhi tức giận đỏ bừng, muốn tâng bốc Tô Minh. Dù sao trước đây Tô Minh thể hiện cũng xem như đã chấn động mọi người. Thế nhưng còn chưa kịp tâng bốc thì Huyền Tinh Bình đã quát lớn. Đủ rồi, đừng có để mất mặt nữa. Huyền Tinh Bình phiền chán cau mày. Sao lại mất mặt? Cô Bảy, rõ ràng anh rể rất xuất sắc, rõ ràng biểu hiện lúc nãy. Lạc Ngưng Nhi lẩm bẩm không phục, lại bị Huyền Tinh Bình ngắt lời. Biểu hiện có được như Phù Dịch không? Lạc Ngưng Nhi im lặng. Không được. Cô ta cúi đầu. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, đột nhiên Khinh Khinh dừng lại. Khinh Khinh, sao vậy? Phù Diệt quay đầu nhìn Khinh Khinh. Nên tách ra thôi. Cô ta do dự một lát rồi lên tiếng. Anh Phù Dịch, tôi cảm thấy nếu cứ đi cùng với anh và Phù Nhẫn, hoàn toàn mất đi thú vui của hành trình bí cảnh. Cô ta cảm thấy có thêm thiện cảm với Phù Dịch, nếu không sẽ không gọi Phù Dịch là anh. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc không lâu. Có thiện cảm hay không, tạm thời không nói tới, nhưng bây giờ cô ta quả thực không thấy hứng thú. Bản tính cô ta là thích mạo hiểm. Nếu đi cùng với Phù Dịch Phù Nhẫn thì gần như không gặp nguy hiểm. Phù Dịch quá mạnh, mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Mạnh tới mức thì đấu bí cảnh cũng không có chút gay cấn, giống như chơi trò trẻ con vậy. Vì vậy cô ta đã suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định tạm thời tách ra. Khinh Khinh! Phù Dịch khẽ nhíu mày muốn khuyên nhủ, lại bị cô ta ngắt lời. Tôi đã quyết rồi, chỉ là tạm thời tách ra. Có lẽ lúc sau tôi chơi mệt sẽ gặp lại mọi người. Chúng ta lại tiếp tục đi cùng nhau. Nói đoạn, thậm chí không để cho Phù Dịch có cơ hội lên tiếng, cô ta lập tức hóa thành cái bóng rồi biến mất. Vô cùng, đúng lúc chính là hướng cô ta đi vào, chính là khu vực nguy hiểm mà Tô Minh và Huyền Sơ Tình đang ở đó. Phù Dịch, xem ra Khinh Khinh đã có chút thiện cảm rồi, không cần phải quá gấp gáp. Còn về an toàn của cô ấy, còn bài trong tay chắc chắn không ít, bảo vệ mạng sống không có vấn đề gì đâu. Phủ Nhẫn an ủi nói. Không sai. Phù Dịch gật đầu. Chúng ta tăng tốc thôi, thuận tiện đi tìm Huyền Sơ Tình, Huyền Thi Yến. Nhắc đến Huyền Sơ Tình, Huyền Thi Yến, gương mặt Phù Dịch chợt có chút tàn nhẫn. Tầm Thiền Vẫn Kiếm mạnh mẽ đang rung lên. Mặc dù không phải một trái tim, nhưng còn hơn hẳn cả trái tim. Hào phí cả mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Tô Minh cũng ngưng tụ nuôi dưỡng thành công Tâm Thiên Vẫn Kiếm. Xuất! Tô Minh hít sâu một hơi, tinh thần tập trung tới cực hạn, bắt đầu lấy kiếm tâm của Thiên Vẫn ra khỏi kho tàng huyết mạch. Quá trình này, nhanh, tản nhẫn, đúng lúc, lại vô cùng chính xác, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trong chớp mắt, kiếm tâm của Thiên Vẫn từ trong kho tàng huyết mạch đã đi ra, không có chút khoảng trống thời gian. Kiếm tâm của Thiên Vẫn lập tức đi vào trong tim Tô Minh, ngay sau đó dung hợp. Kiếm tâm của Thiên Vẫn được hình thành từ kiếm tâm đã dung hợp với tim của bản thân Tô Minh. Thình thịch, thình thịch. Trong lúc dung hợp, tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ như tiếng nổ vang của kiếm. Ở phía xa, tại một góc quảng trường, sắc mặt Huyền Sơ Tình đột nhiên trắng nhợt, điên cuồng dồn nén tiên nguyên để ngăn chặn thì lại bị âm thanh kiếm liên tục ồ ạt đánh vào tai. Gần như đã khiến cô ta bị thương nặng. Tiếng tim đập từ tiếng kiếm kéo dài khoảng chừng 15 phút, cuối cùng cũng yên tĩnh. Tô Minh chợt mở bừng mắt, trong đôi mắt sâu thẳm rõ ràng có hai luồng kiếm quang chợt lóe. Phẩm cấp vô thượng, Tô Minh tự hỏi bản thân. Nói thật, anh cũng không dám đảm bảo kiếm tâm của mình ở tầng cấp nào, nhưng chắc chắn không phải hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, nhân phẩm. Tầng cấp cao nhất là phẩm cấp vô thượng. Thậm chí còn cao hơn cả phẩm cấp vô thượng. Dường như anh đã khá xem nhẹ kho tàng huyết mạch, cũng đã đánh giá thấp kiếm ý Thiên Vẫn. Sau đó, trong sự tự chủ, 9 đại kiếm huyệt trong cơ thể Tô Minh toàn bộ đều quay về chốn cũ. Tất cả kiếm ý đều ngưng tụ vào tim. Bây giờ mặc dù Tô Minh đã có một quả tim, nhưng quả tim này đồng thời cũng là kiếm tâm. Tinh thần khẽ động thì sẽ vận hành kiếm tâm. Trên ngón giữa chính là một luồng kiếm mang. Theo bản năng anh chợt nâng lên, kiếm mang đi vào không gian, sau đó toàn bộ không gian ở trên quảng trường dường như đều bị cắt đứt, vô cùng kinh khủng. Thậm chí ngay cả tháp kiếm phù đồ đang ngủ say cũng khẽ chuyển động như muốn thức tỉnh. Kiếm ý bất đoạn đỉnh phong. Tô Minh khá ngỡ ngàng, kiếm ý đã nâng cao, hơn nữa nâng cao tới cấp bậc kinh người, thẳng lên tới bất đoạn đỉnh phong. Ngoài ra vì hiện tại đã có tâm kiếm đạo, nên Tô Minh cảm nhận được rất rõ, lúc bản thân sử dụng kiếm ý thì có thể điều khiển theo ý của mình, rất dễ dàng, không cần dùng tới kiếm quyết gì cả, cũng không cần dùng thần kiếm gì để chịu tài. Giống như kiếm ý đã biến thành hơi thở của anh vậy. Mắt nhìn đâu thì chỉ tay ở đó là được. Ngay cả Thiên Vẫn kiếm pháp, anh cũng không cần cố gắng vận dụng thi triển nữa. Chỉ cần một suy nghĩ, một luồng kiếm mang Thiên Vẫn đã xuất hiện trên đầu ngón tay anh. Hơn nữa, Tâm thức cũng giống vậy, cũng có thể khống chế độ lớn nhỏ, mạnh yếu, tốc độ, cấp độ ẩn giấu của kiếm mang. Chỉ một câu nói, thậm chí muốn thêm pháp tắc không gian vào trong kiếm mang thiên vẫn hay âm dương sinh tử khí cũng có thể ở trong kiếm tâm hoàn thành. Trước khi có kiếm tâm, tôi mình cảm thấy tất thảy chiêu thức võ đạo, bản lĩnh võ đạo đều là tôi, anh ta, phân chia rõ ràng, mạnh ai nấy làm, không có chính yếu và thứ yếu. Nhưng bây giờ anh đã có. Kiếm tâm như thế là não bộ của võ đạo, quản lý tất cả mọi thứ. Hơn nữa kiếm tâm dao động dung chuyển theo vòng tuần hoàn, máu huyết đồng thời cũng chuyển động, mà nơi kết nối máu huyết lại là kho tàng huyết mạch và cây thế giới. Ba thể hợp làm một, có cảm giác như chồng chất dồn nén, cảm giác dày đặc dồi dào, sâu không thấy đáy, khiến người ta mê say. Dường như chỉ với quả tim này ngừng tụ lại, nhưng sức chiến đấu thực tế của mình e là đã tăng lên gấp bội. Tổ mình khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn đến kiếm pháp phù đồ. Vừa nhìn theo bản năng, anh đã vận dụng kiếm tâm, nhắm mắt lại. Kiếm tâm nhìn tháp. Thoáng chốc, cả người Tô Minh khẽ run. Trong cơ thể, hào quang kiếm tâm tỏa ra như thể mở ra thiên nhãn. Cùng lúc đó, tháp kiếm phù đồ đã thức tỉnh. Lập tức thức tỉnh. Không chỉ vậy, ngay sau đó. Vù! Trên tháp kiếm phù đồ, kiếm lôi ở tầng ngoài cùng như bị thần lực vô thượng thu hút. Vậy mà lại thoát khỏi tháp kiếm phủ đồ, xông về phía Tô Minh. Thoáng chốc đã bao vây Tô Minh, chui vào trong ngực anh. Sau đó, hàng vạn hàng ngàn kiếm pháp, kiếm vận, kiếm ý trên tháp kiếm phủ đồ, toàn bộ đều rời khỏi tháp kiếm phủ đồ, cùng xông về phía Tô Minh, đi vào trong tim anh. Vẫn chưa xong, tháp kiếm phủ đồ vẫn tiếp tục rung chuyển, gần như đã sắp sụp đổ. Hàng loạt văn tự kiếm đạo đều hóa thành kiếm văn, cũng phóng về phía Tô Minh đi vào trong tim anh. Mà ngay sau khi kiếm văn đã hoàn toàn ra khỏi tháp thần, thì tháp đó đã sụp đổ thành tro bụi, vô cùng kinh khủng. Như thể ảo giác, vỡ vụn như giấc mơ tan vỡ. Lúc này sắc mặt Tô Minh lại có chút tái nhợt và đỏ ửng, cứ luân chuyển đổi qua lại. Anh cảm thấy có chút đau đớn, nhưng lại càng phấn khích hơn. Nếu có người nhìn thấy được tim anh thì sẽ phát hiện tim Tô Minh đang điên cuồng căng to như sắp vỡ. Cũng may có kho tàng huyết mạch chấn giữ trợ giúp, có cây thế giới hỗ trợ mới khó khăn kiềm chế được. Dần dần kiếm tâm của Tô Minh cũng an tĩnh, nhìn kỹ thì mỗi thời khắc đều trở nên căng đầy và dồi dào. Hơn nữa kiếm ý bên trong tim kiếm tâm lại bắt đầu hóa lỏng, vốn dĩ là ở dạng khí, nhưng lúc này đã biến thành chất lỏng màu tím. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết qua bao lâu, Tô Minh thở dài một hơi, khẽ mở miệng. Mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm, chợt lóe lên ánh mắt thần bí, lại vô cùng tự tin. Cửu đoạn. Kiếm ý tăng thành cửu đoạn là kiếm ý cửu đoạn trong truyền thuyết. Đây là khái niệm gì chứ? Tô Minh không hiểu, cũng không rõ. Nhưng trước khi tiến vào được bí cảnh Mai Tiên, trong đại sảnh lớn dành cho khách, thì nhìn thấy thành chủ Mai Tiên. Ông ta có thực lực bán bộ tiên hoàng cảnh. E là, lúc này đã không còn là đối thủ của bản thân anh nữa. Hơn nữa muốn giết chết, có lẽ cũng chỉ cần một kiếm. Vậy là đủ. Tổ mình có chút mơ mộng mơ màng, có cảm giác không chân thật, không dám tin. Kiếm ý thất đoạn đến cửu đoạn. Đây là thần tích trong truyền thuyết, mà chính bản thân anh cũng cảm thấy là chuyện hoang đường. Trên con đường kiếm đạo, e là đã đạt tới đỉnh cao. Tô Minh đã hấp thụ kiếm tắc, kiếm vận, kiếm ý của luân hồi kiếm đế. Đương nhiên phong cách kiếm đạo, dấu hiệu, hiểu biết của cá nhân bản thân luân hồi kiếm đế đều là tạp chất, bị kiếm ý và cả kho tàng huyết mạch chấn áp, nghiền nát thành hư vô. Chỉ còn lại kiếm ý đơn thuần cũng tiện cho Tô Minh. Toàn bộ thế giới tù võ, e rằng chỉ có Tô Minh có thể hấp thụ tới mức đó, lại không cần phải sợ hãi ấn ký hay dấu vết kiếm đạo của người khác. Chỉ có thể nói, kho tàng huyết mạch và kiếm tâm thiên vẫn quá kinh khủng, mà đây cũng chưa phải thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất chính là trong đầu lại có thêm một phần thông tin kiếm kỹ, vô cùng to lớn, vô cùng phức tạp, kiếm pháp luân hồi. Tô Minh, anh không sao chứ? Cuối cùng Huyền Sơ Tình đi tới có chút lo lắng, có chút chờ mong, mắt nhìn Tô Minh chằm chằm. Không sao, thu hoạch được rất nhiều. Tô Minh đứng dậy cười nói. Chỉ thoáng chốc như vậy, cảm giác của anh đối với Huyền Sơ Tình khá tốt. Bởi vì anh có thể cảm nhận được rõ, cô chỉ có chờ mong vui mừng, không hề có chút ghen tị. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, lúc này cô ta nhìn thấy tháp kiếm phù đồ bị mình hấp thụ thì hẳn đã biết bản thân đạt được lợi ích rất lớn. Cô ta cũng không có được gì hết, thế nhưng vẫn như cũ không hề ghen ghét, thật hiếm có. Vậy thì ổn rồi, Huyền Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm. Cô bị thương mất rồi, xin lỗi. Ánh mắt Tô Minh khẽ động đi lên trước, nắm lấy tay của Huyền Sơ Tình. Cô ta theo bản năng khẽ giãy ra, ánh mắt càng xấu hổ, trừng mắt mà nhìn Tô Minh. Anh buông tay ra, để tôi trị thương cho cô. Tô Minh lên tiếng. Tiếp đó Huyền Sơ Tình đã cảm nhận được luồng khí ấm áp đi vào trong cơ thể mình, mau chóng chữa trị vết thương trong cơ thể. Một lúc lâu sau, tôi khỏe rồi. Huyền Sơ Tình vừa kinh ngạc lại vui mừng, tâm tình không hề bình tĩnh, muốn rút tay về. Vậy chúng ta ra bí cảnh thôi. Tô Minh lại không buông tay. Cô muốn nhắc nhở một chút, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, muốn ra khỏi bí cảnh. Tô Minh phải đưa mình theo mới an toàn hơn, vẫn nên nắm tay mình. Vì vậy, cô ở bên cạnh Tô Minh, mặt khẽ ửng đỏ, theo bản năng tiến sát lại Tô Minh một chút. Rất nhanh sau đó, hai người đã ra khỏi hang động. Tô Minh quay người, kính cẩn cúi đầu ba cái với hang động. Tiền bối, xin cảm ơn. Vãn bối có thể vì người mà làm được chính là không phụ kiếm pháp luân hồi, chắc chắn sẽ khiến nó phát huy với tác dụng của nó. Nói đoạn, Tô Minh dẫn theo Huyền Sơ Tình, bóng dáng khẽ chuyển động đã biến mất. Vừa ra khỏi bí cảnh thì cửa hang động của bí cảnh kia đã đóng lại. Trong bí cảnh Mai Tiên, tất cả bí cảnh nhỏ một khi bị tìm thấy rồi thì sẽ tự đóng cửa vào của mình lại. Cùng lúc đó, ở nơi cách vách núi không xa, Khinh Khinh đang đi một mình thì đột nhiên thân hình khẽ run, theo bản năng nhìn về đằng xa. Có chuyện gì vậy? Cô ta chợt cảnh giác, trực giác cảm nhận được có thú dữ gần đó. Nhưng ngay sau đó cô ta lại lắc đầu. Không phải, oán khí của thú dữ rất nóng nảy, tàn ác, thối nát. Còn tiếng động này là... Người sao? Đúng vậy, không sai, là người, đương nhiên cũng là người dự thi. Là ai đấy? Đi xem thử xem sao. Khinh Khinh quyết định, trong lòng có chút tò mò. Cô ta cũng không màng tới nguy hiểm. Ai bảo cô ta là con gái của thành chủ chứ? Cô ta rất chắc chắn, ở trong bí cảnh Mai Tiên này, không ai dám gây chuyện bất lợi cho cô ta. Thân hình Khinh Khinh chợt lóe, biến thành hào quang sáng rực, xông về phía vách núi bên kia. Khoảng chừng 10 giây sau, là anh! Khinh Khinh xuất hiện trước mặt Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Giọng điệu cô ta lạnh lùng có chút tức giận, nhìn Tô Minh chằm chằm. Không thoải mái, cô ta là người thủ giai. Lúc trước ở hỗn độn, anh đã từ chối cùng đội với cô ta vẫn còn nhớ rõ. Cô Ninh, Huyền Sơ Tình chào hỏi một tiếng, không hề có ác cảm gì với Ninh Khinh Khinh. Chỉ là một cô nhóc bị chiều hư thôi, bản tính có lẽ không xấu. Bởi vì cô ta có thể cảm nhận rõ hơi thở của Khinh Khinh, không phải là khát máu, hơi thở giết người. Hay nói cách khác, trong tay Khinh Khinh e rằng cũng chưa từng dính máu của võ giả. Ở thế giới võ đạo như vậy rất hiếm có. Chỉ có thể nói, thành chủ Mai Tiên đã bảo vệ cô ta rất tốt. Khinh Khinh hở lạnh một tiếng. Cô ta cũng không có ác cảm gì với Huyền Sơ Tình. Nhưng ai bảo Huyền Sơ Tình và Tô Minh hợp tác với nhau, đương nhiên cô ta cũng sẽ không ưa. Đi thôi. Tô Minh liếc nhìn Khinh Khinh, trực tiếp không thèm quan tâm, nói với Huyền Sơ Tình bên cạnh. Không thèm nhìn. Anh còn không thèm liếc nhìn Ninh Khinh Khinh. Anh có ý gì? Sợ hả? Có bản lĩnh thì đánh một trận đi. Ánh mắt của Khinh Khinh đầy lửa giận. Chẳng qua bởi vì trông xinh đẹp, nên dù là lửa giận hừng hực, thì trông vẫn có chút yêu kiều. Cô không phải đối thủ của tôi, đừng có làm phiền. Tô Minh thản nhiên nói. Nói đoạn, anh kéo tay Huyền Sơ Tình lập tức bỏ đi. Đứng lại! Khinh Khinh càng tức giận quát lớn, lập tức đi theo phía sau Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Đáng tiếc, Tô Minh không thèm quan tâm tới cô ta. Khinh khinh muốn ra tay theo bản năng, nhưng nếu tấn công như vậy thì chính là đánh lén. Cô ta cho dù muốn dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này thì cũng không đến nỗi phải đánh lén. Sau đó, đột nhiên thân hình Tô Minh chợt dao động. Quy luật không gian đã được thi triển, dẫn theo Huyền Sơ Tình tốc độ trở nên nhanh hơn. Thần thủ như vậy, chắc chắn Khinh Khinh không thể nào đuổi theo kịp. Thế nhưng cô ta lại có thủ đoạn khác. Cái gì cô ta cũng không có nhiều, chỉ có trí bảo là nhiều. Dù sao cha cô ta cũng là thành chủ, bí cảnh Mai Tiên lại có không ít đồ tốt. Thành chủ Mai Tiên cũng là gần quan được ban lộc, trang bị cho con gái cũng là chuyện bình thường. Giống như lúc này, trên chân Khinh Khinh xuất hiện một đôi giày mây không gian. Cũng không phải là phàm phẩm, mà chính là loại bán bộ tổ khí. Quả thực là xa xỉ. Có giày mây không gian, cho dù quy luật không gian của Tô Minh là bát đoạn trung kỳ, tốc độ nhanh không tưởng, thì cô ta vẫn đuổi theo kịp. Tô Minh khẽ giật mình, không biết phải nói gì. 15 phút sau, tôi đắc tội gì với cô? Chỉ bởi vì từ chối hợp tác với cô xôi sao? Tô Minh dừng lại, quay người nhìn về phía Khinh Khinh đằng sau, ánh mắt thật sự phiền chán. Anh thấy tôi rất phiền sao? Khinh Khinh lạnh giọng nói. Lần này âm thanh thật sự lạnh lùng. Tổ mình cũng cạn lời. Trọng tâm sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Nhà đầu này, chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Đúng, rất phiền. Tổ mình gật đầu đáp. Khinh Khinh nhấn răng lại càng căm tức. Chẳng phải ý anh đang nói, cô ta là cô chủ nhỏ bị chiều hư sao? Cô ta cảm thấy mọi người lẽ ra đều phải thích mình mới đúng. Nhất là đàn ông. Nếu không thì sao chứ? Bản thân cô xinh đẹp như vậy, vóc dáng cũng đẹp như vậy, khí chất cao ngạo như vậy, còn có thiên phú võ đạo. Cha của cô còn là thành chủ Mai Tiên. Những kẻ không thích cô thì đều là kẻ mù hết. Tổ mình thật sự là đáng ghét. Vẻ mặt phiền chán của anh ta đã kích thích cô ta. Điều này khiến cô ta không thể nào chấp nhận được. Dựa vào cái gì cơ chứ? Anh có tư cách gì mà phiền chán cô đấy? Ngay cả phù dịch cũng không phiền chán tôi, mà còn theo đuổi tôi. Anh lại có tài đức gì, lại có gan dám phiền chán cô đây? Anh bị mù mắt à? Khinh Khinh trong cơn tức giận, nghĩ sao nói vậy, làm sao còn kiềm chế được, trực tiếp phẫn nộ. Anh kiêu ngạo cái gì? Đại đế chín truyền, chưa đến 30 tuổi rất lợi hại. Nhưng người tài cũng có người tài hơn, núi cao cũng có núi cao hơn. Cô đây không kém hơn anh, phù dịch lại càng hơn anh cả trăm cấp. Nếu anh được yêu nghiệt như phù dịch, e là cả trời đất này không chứa nổi được anh rồi. Tổ mình thật sự cạn lời. Vốn dĩ anh muốn dạy dỗ cô nhóc này một trận, dù sao cũng quá phiền phức. Nhưng bây giờ anh chẳng có tâm tình dạy dỗ nữa, không thể so đo với người có vấn đề về thần kinh. Không phải sao? Tổ mình phát hiện, từ khi cô nhóc này xuất hiện cho đến hiện tại, cuộc hội thoại trở nên thật vi diệu, hoàn toàn chẳng có trọng điểm. Với cả... phù dịch. Thôi được rồi, cô lợi hại, phù dịch lợi hại, được chưa? Cô đừng có đi theo tôi nữa là được. Tổ mình tức giận nhổ một ngụm nước bọt. Hơ, anh có thái độ gì thế hả? Khinh Khinh lại càng tức giận, thân hình khẽ chuyển động, lập tức đã ở trước mặt Tô Minh. Hai tay giơ lên chặn đường của anh, nhìn Tô Minh chằm chằm nghiêm giọng nói. Lúc trước anh gặp vận may cứt chó, lấy được hạng nhất. Không phải là bây giờ anh còn cho rằng mình là hạng nhất đấy chứ? Người giỏi còn có kẻ xuất sắc hơn. Cho anh xem thử bảng xếp hạng này nhé. Bảng xếp hạng? Tô Minh và Huyền Sơ Tình đều sững người. Bây giờ có thể xem bảng xếp hạng sao? Bảng xếp hạng không phải đều ở bên ngoài hay sao? Mấy người Huyền Tinh Bình, thành chủ Mai Tiên có thể nhìn thấy. Bản thân những người dự thi hiện tại cũng có thể được xem hay sao? Nhưng nhớ đến thân phận của Khinh Khinh là con gái của thành chủ Mai Tiên thì thấy được cũng là lẽ đương nhiên. Trợn to mắt lên mà nhìn đi! Khinh Khinh bỗng nảy ra một ý. Cô ta lấy ra một ngọc bài giống như một cái gương, rộng chừng 6-7 tấc, trên đó có những dòng khí kỳ lạ lượn lờ, chính là bảng xếp hạng. Hạng nhất là anh phù dịch, đã hơn 300.000 điểm rồi, gấp 10 lần điểm của anh. Ngay cả tôi đây cũng còn cao điểm hơn cả anh. Anh kiêu ngạo cái gì chứ? Anh chê phiền cái gì? Xin lỗi tôi ngay. Khinh Khinh ngẩng đầu lên, giọng nói lớn hơn hẳn, vô cùng kiêu ngạo. Hả, không thể nói nổi. Tô Minh bất lực, âm thầm mắng một câu suối quẩy trong lòng. Đều là phụ nữ như nhau, sao Khinh Khinh lại khác xa Huyền Sơ Tình như vậy chứ? Anh cũng không muốn nói rông dài nữa. Cô muốn đi theo thì cứ đi theo đi, không quan tâm tới cô, Sớm muộn chính cô cũng phải chạy đi thôi, chẳng có vấn đề gì hết. Còn về trực tiếp xử lý Khinh Khinh, anh cũng chẳng mất trí hay điên cuồng như vậy. Mặc dù cô ta rất phiền, nhưng suy cho cùng cũng không làm gì hại đến anh. Chẳng qua cô ta quá điêu ngoa tùy hứng, tính khí trẻ con, cũng không tới mức phải xử lý cô ta. Huống chi cha cô ta là thành chủ, cũng chẳng phải nói là anh sợ thành chủ. Thực lực của anh hiện tại, muốn chấn áp thành chủ Mai Tiên cũng không thành vấn đề. Mà sâu trong lòng anh đã nhận một phần ân huệ của thành chủ. Thành chủ Mai Tiên và bí cảnh Mai Tiên có quan hệ chặt chẽ với nhau, là người bảo hộ của bí cảnh Mai Tiên đời này, mà bản thân ở bên trong bí cảnh Mai Tiên đã đạt được lợi ích mà không ai ngờ nổi. Vì nể mặt thành chủ, không đề cập tới nguyên tắc, sức chịu đựng của anh đối với Khinh Khinh sẽ cao hơn một chút. Chúng ta đi, xem cô ta không tồn tại là được. Tô Minh cầm tay Huyền Sơ Tình nói. Huyền Sơ Tình khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Dù sao không có bản đồ cũng không biết phương hướng nào tốt hơn. Cứ xác định một hướng rồi cứ nhắm mắt mà đi bừa. Tô Minh, anh đừng mơ có thể cắt đuôi tôi, trừ khi anh đồng ý đấu với tôi một trận. Khinh Khinh hử một tiếng. Nếu không, tôi cứ đi theo anh đấy. Hả, tùy cô. Tô Minh thản nhiên đáp. Sau đó, Tô Minh và Huyền Sơ Tình giống như tản bộ mà đi vào trong khu vực nguy hiểm. Tốc độ của họ cũng không nhanh, bởi vì chẳng có mục tiêu thì cần gì phải nhanh chóng. Ngược lại, Tô Minh vừa tản bộ vừa liên tục thăm dò, sử dụng kiếm tâm mà anh đã hiểu rõ. Còn Huyền Sơ Tình lúc này đã bắt đầu ngượng ngùng. Đến lúc sau lại thấy có chút ngọt ngào, tay cô vẫn luôn được Tô Minh cầm nên cũng cảm thấy quen. Khinh Khinh nói được làm được, thật sự lẽo đẽo đi sau hai người, cứ như vậy bám đuôi. Cứ đi, Khinh Khinh càng không thoải mái. Tô Minh, tôi nói cho anh biết, anh không kiêng dè gì mà nắm tay cô Huyền như vậy, thì ở bên ngoài, người nhà họ Huyền đều đang quan sát đấy. Hậu quả ra sao thì anh biết rồi đấy. Khinh nhẫn cô Huyền thì kết cục sẽ rất nặng nề. Tôi có nghe cha tôi nói, nhà họ Huyền muốn chọn ra một vị lang quân như ý cho cô Huyền. Còn nữa, anh trai ruột của cô Huyền là Huyền Mục, là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất của nền văn minh Trạch. Nghe nói anh ta rất cưng chiều em gái. Anh nói xem, nếu anh ta biết anh quang minh chính đại khinh nhẫn em gái mình như vậy, liệu có đến kiếm chuyện với anh hay không? Khinh Khinh không nhịn được bèn đe dọa. Dù sao cũng không muốn Tô Minh được sống dễ dàng thoải mái. Gương mặt Huyền Sơ Tình lập tức ngượng ngùng ửng đỏ, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng không được, bởi vì Tô Minh không buông tay. Ngược lại, Tô Minh quay đầu, mắng Khinh Khinh một câu. Liên quan gì đến cô? Tay của Sơ Tình, tôi nguyện ý cầm. Đổi thành tay cô, có cầu xin tôi nắm, tôi cũng không thèm đâu. Anh... Khinh Khinh tức giận tới mức run rẩy cả người. Đôi mắt hung tợn, chừng nhìn Tô Minh. Đồ khốn, tay tôi thì sao? Tay của tôi rất đẹp đấy, anh bị mù à? Tô Minh lập tức cạn lời. Không hiểu sao, Huyền Sơ Tình chợt muốn cười. Trọng điểm của nhà đầu này vĩnh viễn thật kỳ quái. Trên thực tế ở ngoại giới, trong đại sảnh đón khách, lúc này rất nhiều người đều mang vẻ mặt kỳ lạ, không kìm được mà nhìn sang Huyền Tinh Bình. Nền văn minh Trạch vẫn còn khá bảo thủ, nam nữ qua lại không rõ ràng. Kiểu hành vi nắm tay qua minh chính đại như vậy có thể nói là vô cùng to gan. Ngay cả gương mặt nhỏ của Lạc Ngưng Nhi cũng ửng đỏ. Chị và anh rể khoe ân ái cũng công khai quá đi mất. Còn ra thể thống gì nữa? Huyền Tinh Bình cắn răng nghiến lợi, lửa giận bừng bừng, thậm chí còn có cả sát ý. Bà ta chỉ cảm thấy Tô Minh đang trêu gan nhà họ Huyền, đúng là đáng chết. Tiếp đó, Tô Minh và Huyền Sơ Tình tiếp tục đi, còn Khinh Khinh thì vẫn lẩm bẩm không ngừng. Tô Minh, ở đây là bí cảnh Mai Tiên, là nơi vô số yêu nghiệt của nền văn minh Trạch muốn vào mà không có cơ hội. Anh có cơ hội đi vào đây, không tranh thủ thăm dò đi tìm kỳ ngộ mà cứ tản bộ như vậy sao? Anh cho rằng đang hẹn hò với cô Huyền chắc. Bây giờ anh cũng không phải hạng tư mà là hạng năm rồi đấy. Tùy tiềm cũng đã vượt qua điểm của anh. Anh phù dịch thì đã gần tới 400.000 điểm. Anh tra thử đi. Quả thật là làm chậm trễ cô Huyền. Nếu cô Huyền hợp tác với người khác, đổi sang bất cứ người nào, e là cũng mạnh hơn anh nhiều. Khinh Khinh là đang muốn trêu khiêu khích Tô Minh. Khinh Khinh chưa từng cãi nhau thua ai bao giờ. Tự lo chuyện của mình đi. Đáng tiếc lần này, Khinh Khinh đã gặp phải đối thủ. Cho dù cô ta có khiêu khích thế nào, dù sao Tô Minh cũng chỉ thản nhiên bỏ lại một câu. Tự lo chuyện của cô. Khinh Khinh tức tới mức thở hổn hển, nghiến chặt răng. Tô Minh, anh xấu thật. Anh xem cô ấy tức giận rồi kìa. Huyền Sơ Tình không nhịn được nói. Cô ta cũng không có ác cảm với Khinh Khinh. Dù sao cũng chỉ đơn thuần bị chiều hư. So với kiểu Huyền Thi Yến âm thầm hãm hại sau lưng, không biết đã tốt hơn biết bao nhiêu lần. Mấy tiếng sau, hai người Tô Minh vẫn thản thơi mà đi. Đột nhiên, Tô Minh, đứng lại, đừng tiến lên trước nữa. Khinh Khinh chợt quát lớn, hơn nữa gương mặt của cô bỗng trở nên căng thẳng. Lúc nói chuyện, thân hình khẽ chuyển động đuổi theo hai người Tô Minh, tiếp tục đi về phía trước. Tô Minh không nói gì, sâu cho ánh mắt có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Khinh Khinh cũng giảm bớt ba phần chán ghét. Sở Tình lúc này hỏi, tại sao? Phía trước có nguy hiểm, mặc dù cô đây hy vọng cái tên tự đại chẳng là cái thá gì đây chết sớm, siêu sinh sớm. Nhưng cô Huyền là người vô tội. Khinh Khinh chừng mắt nhìn Tô Minh lên tiếng. Phía trước có nguy hiểm sao? Ánh mắt Sơ Tình chợt lóe, cô ta không hề cảm nhận được. Có, tôi chắc chắn. Bản thân tôi có phương pháp riêng, cảm giác đối với nguy hiểm rất nhạy cảm. Khinh Khinh gật đầu thật mạnh. Chắc không phải thành chủ Mai Tiên lại cho cô chí bảo đấy chứ? Tô Minh chế nhạo một câu. Lại còn bản thân có phương pháp. Cái rắm ấy. Khinh Khinh lập tức bị đoán trúng, có chút ngượng ngùng, căm phẫn trợn mắt nhìn Tô Minh. Đi, tiếp tục tiến phía trước. Tô Minh lại kéo Huyền Sơ Tình qua mặt Khinh Khinh. Phía trước có nguy hiểm sao? Bốn con oán thú ẩn nấp đang mai phục trên cây. Một con cấp 5 hậu kỳ, ba con cấp 5 trung kỳ. Đây cũng được xem là nguy hiểm. Trước khi Khinh Khinh cảm nhận được phía trước có nguy hiểm, thì anh đã sớm phát hiện từ lâu. Là tặng điểm tích lũy tới cửa, không phải sao? Có lý nào anh lại bỏ qua chứ? Thế nhưng suy nghĩ ngăn mình và Sơ Tình đi về phía nguy hiểm của Khinh Khinh lại khiến Tô Minh có chút kinh ngạc. Mặc dù em gái Khinh Khinh có chút độc miệng, phiền phức, thế nhưng tấm lòng quả thật là lương thiện. Tên khốn, anh muốn dẫn cô Huyền đi đến chỗ chết hay sao? Khinh Khinh tức giận tới mức suýt thổ huyết. Tô Minh và Huyền Sơ Tình không quan tâm tới cô ta. Hơn nữa dường như cố ý khiến người ta tức giận vậy. Tốc độ của Tô Minh lại càng nhanh. Khinh Khinh do dự một lát, thế nhưng vẫn cắn răng tiếp tục đi theo. Cô ta không muốn tiếp tục. Tô Minh không muốn tiếp tục chiến với cô ta nữa phải không? Thật là khốn kiếp. Tô Minh, anh lại dám coi thường bổn tiểu thư. Khinh Khinh giận dữ quát lên. Không để ý tới cô ta, chúng ta cứ tiếp tục đi. Tô Minh nói với Huyền Sơ Tình, kéo bàn tay cô tiếp tục thong dong đi tới. Đúng là đổ khốn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Có lẽ là nhảy nhiều quá cũng mệt. Về sau, những lời châm chọc và khiêu khích của Khinh Khinh cũng bớt đi không ít. Chỉ im lặng đi theo phía sau Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Nhìn hai người thong dong tiêu sái, lại còn tay trong tay. Đúng là ăn đủ cẩu lương. Tô Minh rất hài lòng. Tay nắm tay em gái Sơ Tình, hiếm lắm mới được thả lỏng. Đồng thời còn có thể không ngừng nghiên cứu thăm dò kiếm tâm. Rất thỏa mãn. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xông thẳng lên trời. Ở phía xa, khoảng cách không gần, vệt ánh sáng giống như một cột khói khổng lồ bập bềnh trên bầu trời, tùy ý chiếu sáng nhìn rất đẹp mắt. Đồng thời còn có các loại dao động, tiên tắc rực rỡ. Tô Minh, Sơ Tình, Khinh Khinh đều bất giác ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đi, chúng ta tới đó xem sao, không chừng lại có đồ tốt tiện hiện thế. Tô Minh gõ nhịp tay nói. Đột nhiên, dù khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn loáng thoáng đánh hơi được một tia khí tức, khiến anh hưng phấn và khát vọng. Huyền Sơ Tình đương nhiên là đi theo Tô Minh. Khinh Khinh không những bây giờ đang đi theo Tô Minh, mà bản thân cô ta cũng rất thích náo nhiệt. Cột khói lửa siêu to, đột nhiên xuất hiện, cô ta thế nào cũng phải đi xem cho bằng được. Ba người gia tăng tốc độ, hướng về phía cột khói siêu to khổng lồ đó. Ở bên ngoài, khách mời trước sau quảng trường. Không thể nào! Thành chủ Mai Tiên cực kỳ khiếp sợ, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Những người khác còn lại đều mong chờ vừa tò mò, nhìn về phía thành chủ Mai Tiên, chờ đợi thành chủ có thể giải thích gì đó. Sông Tiên hiện thế! Thành chủ Mai Tiên ngừng giọng nói. Trong bí cảnh vẫn luôn có một con sông Tiên. Sông Tiên vẫn luôn ẩn mình ngủ sâu, gần như sẽ không hiện thế. Lần hiện thế trước đây cũng đã mất hàng tỷ năm trước. Sông Tiên sao? Mọi người âm thầm lẩm nhẩm. Sông Tiên hiện thế Bình thường chỉ có một nguyên nhân. Thành chủ hít sâu một hơi, nhìn về phía Phủ Thanh Dung chắp tay nói. Có yêu nghiệt vô song muôn đời bước vào trong bí cảnh Mai Tiên, khiến cho sông Tiên cộng hưởng, cho nên sông Tiên mới hiện thế. Là do dịch nhĩ? Phủ Thanh Dung hỏi. Đúng vậy, không ngoài ý muốn, thì có lẽ là vì phủ dịch. Thành chủ gật đầu đáp. Hiện tại, hầu như tất cả các thí sinh đều đã đi về hướng sông Tiên, phủ dịch cũng không ngoại lệ. Nếu vì phủ dịch mà sông Tiên được đánh thức, đợi đến khi cậu ta đến vùng lân cận của sông Tiên, sông Tiên sẽ tặng cho cậu ta một món quà. Ồ! Phủ Thanh Dung vui mừng khôn xiết. Mong thành chủ đại nhân nói rõ hơn về món quà từ sông Tiên. Bà ta quá mong mỏi biết được. Những người khác có mặt tại hiện trường như Huyền Tinh Bình đều đố kỵ, đáy lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cũng nóng lòng muốn biết. Đúng lúc này, xin thành chủ Mai Tiên nói cụ thể hơn. Lão Phu Phủ Thông Hải, xin chào thành chủ Mai Tiên. Lúc này bất ngờ có vài bóng người đột nhiên xuất hiện, bước ra từ vết nứt không gian. Người dẫn đầu là một người trung niên với luồng khí tức lớn mạnh sâu rộng như một vực thẳm. Người này cử chỉ phóng khoáng, phong thái bất phàm, một thân áo bào tím lộ ra vẻ hào hoa phú quý. Ông ta có gương mặt chữ điền, râu được tỉa gọn, một đôi mắt trải dài tháng năm, phảng phất nét tan thương, còn xen lẫn sự bá đạo. Người đàn ông trung niên tên là Phủ Thông Hải, là người đứng đầu nhà họ Phù. Theo sau Phủ Thông Hải, cùng tới còn có vài vị trưởng lão nhà họ Phù. Phủ Thông Hải là cường giả cảnh giới tiên hoàng, mặc dù chỉ là tiên hoàng tầng 3, nhưng cũng là tiên hoàng hàng thật giá thật. Trong toàn bộ nền văn minh trạch cũng được coi là cường giả đỉnh cấp, ngoại trừ thế lực tiên quốc thần bí cùng thế lực động thiên, cảnh giới tiên hoàng vô cùng đắt giá. Gia chủ của thế lực cấp 1 cũng chỉ đến vậy, nhà họ Phù chính là thế lực cấp 1. Về phần vài vị trưởng lão kia của nhà họ Phù cũng đều là đẳng cấp tiên hoàng tầng 8, tầng 9, còn mạnh hơn so với vị trưởng lão Phủ Thanh Dung này. Gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Phủ Thanh Dung bước tới, cung kính cùng kích động không ít. Không tệ. Phủ Thông Hải gật đầu, tâm trạng ông ta khá tốt, mắt dõi về phía màn hình, nhìn phương hướng về sông Tiên của phủ dịch, còn có phủ nhẫn nói. Có thể khiến sông Tiên cộng hưởng rất thế, dịch nhi không tệ. Nhưng sông Tiên rốt cuộc có thể dành cho nó món quà như thế nào cũng rất quan trọng. Theo như lão phu được biết, cách đây 700 triệu năm, từng có một yêu nghiệt đao tu trẻ tuổi. Trong bí cảnh Mai Tiên cũng đã khơi gợi lên sự cộng hưởng với sông Tiên. Hơn nữa, sông Tiên còn ban cho một tặng phẩm tứ sắc. Chúc mừng phủ gia chủ. Phủ gia chủ không uổng là cường giả của cả một thế hệ. Tin tức thật linh thông. Ngay cả sự việc cơ mật như vậy mà cũng nắm rõ. Ninh Mỗ bội phục. Thành chủ Mai Tiên chắp tay khen ngợi. Quả thực, phủ dịch có thể khơi dậy cộng hưởng với sông Tiên, có thể nói đã là một yêu nghiệt hiếm có trong hàng trăm triệu năm qua. Nhưng phẩm vật mà sông Tiên ban tặng cũng chia thành nhiều tầng, phần 9 tầng cũng chính là dị tưởng cửu sắc. Trong lịch sử hàng tỷ năm của bí cảnh Mai Tiên, tổng cộng có 6 vị thiên tài đã khơi gợi được cộng hưởng với sông Tiên, trong đó có 3 người chỉ đạt được dị tượng một màu, cũng chính là tặng phẩm nhất sắc. 2 người đạt được dị tượng 2 màu, chính là tặng phẩm nhị sắc. Người còn lại đạt được dị tượng 4 màu, chính là tặng phẩm tứ sắc. Nếu tôi nhớ không lầm, thì năm đó tại thời điểm vị đao tu giành được quà tặng tứ sắc, chỉ mới 300.000 tuổi đã phi thăng lên nền văn minh cấp 3. Về phần hiện tại, đã mấy trăm triệu năm trôi qua, nếu người ấy vẫn còn sống, bây giờ có lẽ đã là cường giả tại nền văn minh cấp 7 hoặc cấp 8. Phủ Thông Hải nói xa xăm. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kinh ngạc thốt lên. Có người tới được lân cận sông Tiên rồi. Quả nhiên trên màn hình, có 2 người đã tiếp cận sông Tiên. Sông Tiên đặc biệt rộng lớn, dòng chảy chiếu rọi màu tím nhạt, vô cùng lộng lẫy. Có những vì sao lấp lánh treo phía trên sông Tiên. Mặt trăng mặt trời cùng lúc xuất hiện, một cảnh tượng kỳ diệu. Có vô số hoàng tưởng và tiên tắc dựng xây nên các huyễn cảnh họa. Các cảnh huyễn ảo không ngừng xuất hiện rồi biến mất trên sông Tiên, cứ như vậy lặp lại như mộng như ảo. Có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường những cỏ dại và cây cối bên bờ sông kia đang trưởng thành. Bên bờ sông Tiên chính là 2 người Tử Nhứ cùng Tử Kháng. 2 người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi nhà họ Từ, đặc biệt là Tử Nhứ. Đáng tiếc họ cũng chỉ có thể được coi là trung bình trong số những yêu nghiệt đỉnh cấp tham gia cuộc thi bí cảnh lần này, không hẳn nổi bật. Chỉ nói tới điểm tích lũy, Tử Nhứ trước mắt mới chỉ có 7.000 điểm, Tử Kháng là 3.900. Sở dĩ họ đến được bờ sông Tiên trước tiên là do vừa hay khoảng cách khá gần. Lúc này khi đứng bên bờ sông Tiên, họ đều sững người, nhìn chăm chăm vào sông Tiên. Trong lòng là sự rung động không ngôn từ nào có thể hình dung. Quả là một khung cảnh thần tiên có 102. Bên kia có một mảnh bia hà. Tử Kháng bỗng nhiên chỉ về một bên nói, hai người nhanh nhẹn bước về phía đó. Bia hà vô cùng đơn sơ, mang đầy dấu vết của năm tháng. Bao quanh bia là ánh sáng mục nát nhưng bất diệt. Những dòng chữ trên đó còn rất rõ nét. Sông Tiên. Chỉ khi yêu nghiệt vô song tuyệt thế xuất hiện tại bí cảnh Mai Tiên, khơi gợi lên sự cộng hưởng với sông Tiên, mới có thể đánh thức sông Tiên đang chìm sâu trong giấc ngủ. Sông Tiên sẽ ban tặng cho vị yêu nghiệt đó một tặng phẩm tối cao, tặng phẩm phân thành 9 màu. Văn bìa miêu tả rất rõ ràng. Nói như vậy, trong số những người tham gia cuộc thi bí cảnh lần này đã xuất hiện một vị yêu nghiệt vô song. Là ai vậy? Tử Nhứ lẩm bẩm một câu, có chút mờ mịt. Không lẽ là cậu nhạc kia sao? Hay là phù nhẫn, tùy tiêm, rốt cuộc là ai? Đúng lúc này lại có người tới, là một nhóm anh chị em nhà họ Vu, thực lực cũng không sánh bằng Tử Nhứ và Tử Kháng. Ngược lại, Tử Nhứ và Tử Kháng đều nhận ra họ. Cả hai liền bước tới chào hỏi, sau đó lại nhìn vào văn bia, rồi ngồi xếp bằng xuống bên bờ sông Tiên bắt đầu tu luyện. Xét cho cùng, nguồn khí tiên nguyên bên bờ sông Tiên cũng đặc biệt nồng đậm và tinh khiết. Thời gian dần trôi, một giờ đồng hồ sau. Cô Tử, Tử Kháng huynh, đã lâu không gặp. Một bóng người bước tới, Tùy Tiềm cùng Tùy Thanh Thanh rảo bước đi đến từ xa. Trên khuôn mặt Tử Tiềm mang theo nụ cười tỏa nắng chắp tay lên tiếng. Thành thật mà nói, về phương diện thực lực và thiên phú, Tùy Tiềm đều cao hơn Tử Nhứ cùng Tử Kháng, ít nhất một hoặc hai bậc. Tuy nhiên những gì hắn ta thể hiện ra ngoài lại đặc biệt hiền hòa. Một mặt để xây dựng hình tượng, mặt khác hắn biết Tử Nhứ là một trong số ít những người bạn thân nhất của Huyền Sơ Tình. Đôi khi bạn thân có thể nói một hai điều tốt về bản thân càng có tác dụng hơn. Thế nên thái độ của hắn ta với Tử Nhứ tất nhiên là rất tốt. Tùy Tiềm, anh đã thăng cấp lên cảnh giới tiên tôn rồi sao? Tiên tôn tầng hay? Anh đã gặp được kỳ duyên gì vậy? Tử Nhứ nhìn chằm chằm vào Tùy Tiềm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, khi tiến vào bí cảnh Mai Tiên, nếu không chết, nếu vận may không tồi, đều có thể đạt được một số lợi ích. Cái này cũng quá nhanh, mới có mấy ngày chứ, đã đột phá được một cảnh giới lớn. Thật kinh khủng. Lẽ nào anh Tùy Tiềm là người đã cộng hưởng với sông Tiên? Tử Kháng lẩm bẩm một câu. Nói vậy là sao? Tùy Tiềm hỏi lại. Anh Tùy Tiềm, mời anh xem. Tử Kháng chỉ vào bia hà. Tùy Tiềm và Tùy Thanh Thanh lại gần, cẩn thận đọc thông tin trên đó. Đợi tới khi đọc xong, Tùy Tiềm có chút phấn khích, có chút khó hiểu, kèm theo mong đợi và vội vàng. Hắn nhìn về phía dòng sông Tiên rộng lớn và vĩ đại. Nếu là mình, sông Tiên có lẽ cũng sẽ ban tặng gì đó chứ. Bản thân hắn cũng đã ở bên bờ sông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tùy Tiềm bắt đầu kích động đan điền của mình, điều khiển nguồn tiên nguyên trong cơ thể. Dường như hắn muốn thu hút sự chú ý của sông Tiên, thế nhưng đáng tiếc đều vô ích. Trái tim Tùy Tiềm ngứa ngáy. Lúc này ở ngoại vực, trước và sau quảng trường dành cho khách khứa, Tùy Tam gia có chút xấu hổ. Khụ khụ, sắc mặt ông ta đỏ bừng. Phù Thông Hải nhìn về phía Tùy Tam gia nói. Tùy Tiềm nhà ông, không lẽ nghĩ rằng mình là người thức tỉnh được sông Tiên? Thức tỉnh được sông Tiên? Nhìn cậu ta kìa, hình như đang nóng lòng chờ đợi sự ban thưởng của sông Tiên đấy. Lời vừa nói ra, khuôn mặt giả nua của Tùy Tam gia lập tức đỏ bừng, hẳn không thể tìm một khe nứt nào mà chui xuống. Mọi người có mặt đều không nhịn được mà bật cười. Nhìn dáng vẻ của Tùy Tiềm, thật sự là có chút tự tin thái quá. Mặc dù Tùy Tiềm thật sự là rất ưu tú, nhưng đứng trước mặt một tuyệt thế yêu nghiệt như Phủ Dịch, cảnh giới tiên tôn tầng 3 như Phủ Dịch cũng thật không có ý nghĩa gì. Phủ gia chủ, mặc dù Tùy Tiềm có chút tự cao, nhưng điều đó cũng là đương nhiên. Tùy Tam gia phản bác lại. Hơn nữa Phủ Dịch vẫn còn đang trên đường, vài tiếng nữa mới đến được sông Tiên. Bây giờ tất cả mọi thứ vẫn chưa được xác định. Cũng có lẽ sông Tiên căn bản không thức tỉnh bởi Phủ Dịch thì sao? Vịt chết còn cứng miệng. Phù Thanh Dung giễu cợt nói, nếu không phải là Dịch Nhi thì còn có thể là ai chứ? Tùy Tam gia đoán không ra được người nào khác. Trên thực tế, ông ta biết rất rõ 90% là Phù Dịch. Thôn phệ tiền thể, cộng thêm việc hiện tại Phù Dịch đột phá cảnh giới tiên tôn tầng 8. Đúng là điên cuồng, không phải hắn ta thì là ai được chứ? Nhưng bây giờ, Phù Dịch vẫn chưa đến bên bờ sông Tiên. Không có gì là 100% cả, tạm thời không thừa nhận thì đã sao? Có phải là Dịch Nhi hay không? Đợi chút nữa Dịch Nhi tới bên bờ sông Tiên là biết ngay. Hay là chúng ta đánh cược đi, Tùy Tam gia. Phù Thông Hải cười nhạt, liếc nhìn Tùy Tam gia một cách đầy khinh thường. Tùy Tam gia không nói gì, trầm mặc, đánh cược, không dám. Nếu đánh cược thì gần như là thua, ông ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu Phù Dịch đến bên bờ sông Tiên rồi mà không nhận được món quà thì tốt biết bao. Phù Thanh Dung, Phù Thông Hải và đám người kia sẽ bị vả mặt tới chết. Lạc Ngưng Nhi lẩm bẩm, cô ta thật sự không thể chịu đựng được người nhà họ Phù, đặc biệt là bộ dạng đặc ý của hai người kia. Đáng tiếc, Lạc Ngưng Nhi cũng biết rằng kỳ vọng của bản thân gần như là không thể. Sông Tiên không tặng cho Phù Dịch thì còn tặng cho ai? Phù Dịch là người mạnh nhất trong cuộc thi bí cảnh lần này. Kỳ quái! Càng đi tới gần bờ sông Tiên, Tô Minh càng cảm thấy khó hiểu. Sao vậy? Huyền Sơ Tỉnh hỏi. Cô có nghe thấy âm thanh gì không? Có một loại âm hưởng tinh thần, giống như tiếng dao động nơi sâu thẳm trong tâm hồn ý. Sơ Tỉnh lắc đầu, nhưng Tô Minh thì khác. Hơn nữa âm thanh này đến từ hướng mà họ đang đi phía trước, càng ngày càng rõ. Trực giác nói cho tôi biết, có lẽ tôi sắp gặp một kỳ duyên. Tô Minh ngẩng đầu nhìn trời. Chúng ta đi nhanh thôi. Động tĩnh lớn như vậy, mọi người trong bí cảnh Mai Tiên đều nhìn thấy. Anh Phù Dịch cũng không ngoại lệ. Có anh Phù Dịch ở đó, cho dù có kỳ duyên gì thật, thì cũng chẳng tới lượt anh đâu. Khinh khinh hổ lạnh một tiếng. Cô ta theo sau Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Lời anh nói, cô ta đều nghe thấy hết. Thế nhưng Tô Minh vẫn cứ mặc kệ. Đồng thời, nền văn minh xương, vực hỗn độn, tâm hỗn độn, học viện hỗn độn. Sau núi, ầm ầm ầm, âm thanh chấn động điên cuồng, kinh thiên động địa. Lục Hư, Bạch Kiếm cùng bốn vị trưởng lão tối cao khác của học viện hỗn độn lúc này, thần sắc ngưng trọng nhưng cũng không có cách nào. Ánh mắt họ thâm trầm vô cùng lo lắng. Đây là lần thứ 6 trong một tháng qua có đúng không? Bạch Kiếm hỏi. Tôi có dự cảm, nếu cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất 3 tháng nữa, học viện hỗn độn sẽ không thể chịu đựng được sự chèn ép của thành hủy diệt. Nói xong, sắc mặt Bạch Kiếm cô đơn và lo lắng vô cùng. Một khi không chống lại được thành hủy diệt, vậy thì tiếp đó sẽ là một thảm họa kinh khủng. Không chỉ học viện hỗn độn bị hủy diệt, mà cả nền văn minh xương cũng sẽ bị biến mất. Sức mạnh của những kẻ đào tẩu và những kẻ bị thương nặng của thành hủy diệt cùng với đám hậu duệ của chúng tuyệt đối không phải là thứ mà võ tu của nền văn minh xương có thể tưởng tượng được. Mà tại sao học viện hỗn độn lại không chống lại được thành hủy diệt? Lô Hư hỏi, không khỏi nhìn về một lão giả khác tên là Hạ Trình. Hạ Trình là người phụ trách hỗn độn thiên thư trong 4 người. Hỗn độn thiên thư có thể kết nối với thành hủy diệt, đại khái có thể nhận được một số thông tin về thành hủy diệt. Hỗn độn thiên thư do người sáng lập của học viện hỗn độn để lại. Thành hủy diệt xuất hiện một yêu nghiệt có vận khí khá tốt, thông tin về hắn ta không rõ ràng. Tất cả những gì tôi biết về hắn ta dường như là người duy nhất cả thành hủy diệt luyện tới ma thần pháp tương, từ đó đạt được chiến lực nghiệt thiên. Ma thần pháp tương? Lô Hư và đám người hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Cho nên sự xuất hiện của người này trực tiếp kích thích vận may của thành hủy diệt sao? Đúng, không những thế. Vận may của thành hủy diệt đang điên cuồng tăng lên. Hạ Trình cười khổ nói. Không biết bao giờ Tô Minh mới từ ngoại vực trở về đây. Bạch Kiếm thở dài. Nếu không về thì học viện hỗn độn và cả nền văn minh xương sẽ nguy mất. Nhưng quay về cũng khó. Lô Hư lắc đầu nói. Một mình cậu chủ Tô thì khó. Nhưng nếu có thể liên thủ với cậu chủ kia thì sao chứ? Hạ Trình do dự một lát. Cậu chủ mà Hạ Trình nói chính là người có tên là Chỉ Tiêu, lai lịch không rõ ràng trong học viện hỗn độn. Nửa tháng trước, một vị trưởng lão của học viện hỗn độn đến hư không để thăm dò thì bắt gặp Chỉ Tiêu lúc đó bị thương nặng, tưởng chừng sắp chết. Vị trưởng lão đó do dự một lát, cuối cùng vẫn giúp đỡ và cứu người, sau đó đưa chỉ tiêu về. Vốn không có ai để ý tới, dù sao thì trong tỷ năm qua, Học viện Hỗn Độn gặp phải rất nhiều người bị thương, cũng đã cứu và đưa về học viện. Thế nhưng lần này lại khác. Mấy ngày sau, chỉ tiêu hồi phục. Điều khiến mọi người kinh ngạc là sau khi hồi phục, cảnh giới võ đạo của chỉ tiêu đã tăng lên cảnh giới tiên vương, chính là cảnh giới tiên vương trong truyền thuyết. Hơn nữa, theo như chỉ tiêu nói, đây chưa phải là cực hạn, mà chỉ là đang trong quá trình hồi phục của hắn. Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc. Cũng may chỉ tiêu có ân biết báo, chứ không phải kiểu vong ân bội nghĩa, không phải vì nền văn minh xương và học viện hỗn độn yếu hơn mà bắt nạt. Thời gian này, chỉ tiêu như một học viên bình thường của học viện hỗn độn, chỉ ở trong học viện, rất hòa đồng, thỉnh thoảng còn chỉ dẫn cho những học viên của học viện. Học viện hỗn độn càng lúc càng có thiện cảm với hắn. Chỉ tiếc, chỉ tiêu giống như là rồng trên trời, sớm muộn cũng phải bay đi. Tổ mình liên thủ với chỉ tiêu sao? Bạch Kiếm lắc đầu nói, nếu tôi không nhìn nhầm, sở dĩ chỉ tiêu tạm thời chưa rời khỏi học viện, chỉ sợ lý do lớn nhất chính là vì Tô Ly, em gái của Tô Minh. Đám người Lâu Hư đều trầm ngâm. Vì Tô Minh đặc biệt dặn dò, nhờ cậy chăm sóc Tô Ly và Phong Vũ Vân. Vì vậy, sau khi Tô Ly và Phong Vũ Vân tới học viện, thì đám người Bạch Kiếm cũng không dám lơ là. Vì vậy, tất nhiên bốn người này cũng biết chỉ tiêu đã động lòng với Tô Ly. Nhưng họ cũng không ngăn cản. Bởi vì chỉ tiêu chỉ muốn theo đuổi Tô Ly, chứ không vô lễ hay thể hiện mất lịch sự. Vì vậy, cũng không thể ngăn cản chỉ tiêu tìm hạnh phúc cho riêng mình. Huống hồ theo như bốn trưởng lão này thấy, nếu chỉ tiêu theo đuổi Tô Ly thành công, hai người này khá đẹp đôi. Chỉ tiêu vô cùng ưu tú hòa nhã, nhưng có điều đáng tiếc, dường như Tô Ly không có tình cảm gì đặc biệt với hắn. Bạch Kiếm lại nói, ba ông già này đều không phải là kiếm tu thuần túy, vì vậy không nhạy cảm bằng tôi. Chỉ e các ông không nhìn thấu được chỉ tiêu thôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, chỉ tiêu thoạt nhìn thì hòa nhã ấm áp, nhưng vẫn có chút kiêu ngạo, giấu mình khá kỹ. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn chưa từng coi trọng học viện hỗn độn và nền văn minh xương của chúng ta. Vậy thì cũng bình thường, chắc hắn đến từ nền văn minh cấp 2, thậm chí cấp 3, vì vậy coi thường nền văn minh cấp 1 cũng là điều bình thường thôi. Lô Hư cảm thán nói, chỉ tiêu theo đuổi Tô Ly thì không có gì, nhưng chỉ sợ để Tô Ly ghét. Bạch Kiếm ngưng giọng nói, vậy đợi Tô Minh quay về xem sao. Với tính cách của cậu ta thì chắc chắn sẽ không đội trời chung với chỉ tiêu đâu. Sắc mặt của đám Lô Hư đều biến đổi. Vốn muốn có cơ hội để Tô Minh và chỉ tiêu liên thủ để giải quyết vấn đề của thành hủy diệt. Vậy mà giờ... không đến nỗi đó chứ. Hạ Trình hỏi lại, sao lại không? Tôi đã sai người đi điều tra về Tô Ly rồi. Sau khi điều tra được, tôi chỉ có một ý nghĩ. Thả dây vào Tô Minh chứ không muốn dây vào Tô Ly, bởi vì Tô Ly chính là điểm yếu của Tô Minh. Giọng của Bạch Kiếm lớn hơn nhiều. Vậy thì... mắt Lô Hư sáng lên, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Vậy tìm cớ cho Tô Ly vào đại trận linh mạch số 4 tu luyện đi. Học viện hỗn độn, tổng cộng có 10 đại trận linh mạch. Trong đại trận sẽ có linh khí, đều được rút từ địa mạch trong lòng đất. Linh khí tiếp tục được hóa lòng, nếu tu luyện được đã là thành công một nửa. 10 đại trận linh mạch này, nhiều năm qua đều có người tu luyện trong đó, hoặc là những yêu nghiệt siêu cấp, đứng top cao trong bảng xếp hạng yêu nghiệt, hoặc là lãnh đạo cấp cao trong học viện hỗn độn. Tô Ly mặc dù thực lực rất nghịch thiên, cộng với trẻ tuổi, cũng coi như yêu nghiệt siêu cấp, nhưng hiện tại chắc chắn vẫn chưa có đủ tư cách tu luyện trong đại trận linh mạch. Tất nhiên có bốn trưởng lão kia giúp sức thì vẫn có thể. Một khi vào trong đại trận linh mạch tu luyện thì người bên cạnh không thể vào được. Như vậy có thể tránh được sự theo đuổi của chỉ tiêu, cũng khiến Tô Ly bớt phân tâm, cũng không tới nỗi ghét bỏ chỉ tiêu. Và Tô Minh sau khi quay về sẽ không đối đầu với chỉ tiêu. Đây cũng là đề phòng hiểm họa. Một tiếng sau, Tô Ly đã vào trong đại trận linh mạch tu luyện. Thông tin này truyền khắp học viện khiến mọi người đều ngưỡng mộ và ghen tị không ngừng. Dựa vào cái gì chứ? Nhưng chỉ đố kỵ thôi chứ không dám thể hiện, bởi vì mọi người đều biết Tô Ly chính là em gái của Tô Minh. Trên một lầu độc lập, có một người trẻ tuổi mặc bộ đồ màu tím đang ngồi uống trà. Đó chính là chỉ tiêu. Hắn ngồi uống với tâm thái nhàn hạ, trên mặt là nụ cười nhạt. Bên cạnh có hai người đàn ông trung niên. Một người là Vương Thừa Quy, một người là Lưu Mộc Sàn. Hai phó viện trưởng của học viện hỗn độn cung kính đứng cạnh người trẻ tuổi. Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy thì quả thật chấn động. Đại trận linh mạch. Đột nhiên tìm cớ để Tô Ly vào đại trận linh mạch, chỉ sợ là ngăn cản tôi theo đuổi Tô Ly chăng? Người trẻ tuổi cười nhạt, lập tức hiểu được dụng ý của mấy người kia. Vương Thừa Quy và Lưu Mộc Sàn chỉ trầm ngâm, có chút căng thẳng. Nói gì đi chứ? Người trẻ tuổi đặt chén trà xuống nói. Chắc là vậy ạ. Theo như tôi biết, mối quan hệ của Tô Minh và đám Bạch Kiếm rất tốt, hơn nữa còn có liên hệ đặc biệt. Vương Thừa Quy bắt đầu toát mồ hôi, cắn răng nói. Tô Ly đúng là không biết điều. Cậu chủ ưu tú như vậy, chẳng khác gì tiên nhân trên trời. Vậy mà cô ta lại... Gần như mọi người trong học viện đều chỉ trích Tô Ly không có mắt, chắc chắn theo đuổi mà còn không để mắt đến. Đúng là đầu óc có vấn đề. Lưu Mộc Sàn có chút bất lực, câu nói này là thật lòng chứ không phải nịnh bợ. Mặc dù chỉ tiêu không để lộ thân phận, nhưng gần như có thể chắc chắn, hắn cũng phải đến từ nền văn minh cấp 2, thậm chí là cấp 3. Mới hơn 3 triệu tuổi mà đã ở cảnh giới tiên vương tầng 6. Cảnh giới này hoàn toàn có thể coi là thần tiên. Người như vậy theo đuổi Tô Ly mà cô lại không đồng ý, đúng là không thể nào hiểu nổi. Ha ha! Chỉ tiêu cười nói, chẳng phải như vậy mới thú vị sao? Cả học viện hỗn độn, chỉ có một mình Tô Ly lọt vào mắt của hắn. Chỉ tiêu có lợi thế ngoại hình, khí chất hơn người, thiên phú võ đạo cũng ưu tú. Đáng tiếc Tô Ly lại không đồng ý. Hắn theo đuổi nửa tháng mà vẫn không được đền đáp, thậm chí còn bị ghét bỏ. Từ lúc tới đây tôi thấy mọi người nhắc tới Tô Minh rất nhiều, hắn lợi hại lắm sao? Chỉ tiêu hỏi. Đúng vậy, Vương Thừa Quy trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Tất nhiên không thể so với cậu chủ. Thôi được rồi, các người đi ra đi. Chỉ tiêu khoát tay nói. Cậu chủ, hai chúng tôi không cần phải làm gì sao? Có cần thăm dò xem Tô Ly vào đại trận linh mạch là để tránh cậu chủ hay không? Lưu Mộc Sàn nhỏ giọng nói. Không cần đâu. Chưa đầy mấy ngày là bốn ông lão kia sẽ đến tận nơi tìm tôi thôi. Chỉ tiêu đứng lên cười với vẻ bỡn cợt. Hắn giơ tay lên chỉ xuống đất nói. Bên dưới này có thứ hay đấy. Sắp bị lật tung cả học viện và cả nền văn minh rồi chăng? Muốn trấn áp lại, chỉ e phải cầu cứu mình thôi. Đến lúc đó mình muốn có Tô Ly, bốn lão già kia có dám nói không đồng ý không? Trong lòng chỉ tiêu dấy lên sát ý. Bốn lão già chết tiệt. Nếu không phải vì cậu chủ đây thực lực vẫn chưa hồi phục như thời đỉnh cao của trước đây, kể cả bốn người ở cảnh giới tiên vương, thì tôi vẫn có thể dễ dàng gì chết. Cảnh giới tiên tôn đấy, hiểu không? Cảnh giới thật sự của tôi là cảnh giới tiên tôn. Thời gian gần đây, may nhờ có hai lão phế vật Lưu Mộc Sàn và Vương Thừa Quy thu thập được một số bảo vật trị thương, nên cách ngày hồi phục của mình không còn xa nữa. Chỉ tiêu đi vào mật thất của mình lẩm bẩm. Trong lúc này, mật thất đều nồng đậm mùi thuốc. Trong bí cảnh mai tiên của nền văn minh trạch, không khí ở thế giới bên ngoài càng lúc càng kích động. Phủ Thông Hải và Phủ Thanh Dung đều có chút run rẩy, bởi vì trên màn hình là Phủ Dịch và Phủ Nhẫn đã tới bên bờ sông Tiên. Cảnh tượng kích động lòng người sắp diễn ra. Món quà từ sông Tiên trong truyền thuyết sắp tới. Gia chủ Phù, xin chúc mừng trước, thành chủ Mai Tiên chắp tay nói. Ông khách khí quá. Phủ Thông Hải tươi cười, nhìn chăm chăm vào màn hình. Đồng thời lúc này bên bờ sông Tiên là những người tham gia cuộc thi, ai nấy đều nhìn về phía Phủ Dịch và Phủ Nhẫn. Sau đó họ đều ngây người. Cái gì? Cảnh giới tiên tôn tầng 8? Phủ Dịch ở cảnh giới tiên tôn tầng 8 sao? Đùa ư? Chẳng phải hắn ta đang ở cảnh giới tiên vương tầng 8 sao? Tùy Tiềm hít một hơi thật sâu, nhìn Phủ Dịch với vẻ đờ đẫn. Trong đầu lập tức như có tiếng nổ lớn, hắn lập tức hiểu được, chẳng trách sông Tiên không có phản ứng gì với mình, thì ra đang đợi Phủ Dịch. Chẳng trách sông Tiên lại xuất hiện cũng là vì Phủ Dịch. Tùy Tiềm thấy chấn động, sau đó là đố kỵ, tiếp nữa là xót xa, cuối cùng là chấp nhận. Nếu như một người mạnh hơn hắn không nhiều lắm mà có thể khiến sông Tiên xuất hiện thì chắc chắn là hắn không cam tâm. Nhưng một người trước kia ở cảnh giới tiên vương tầng 8 mà giờ là cảnh giới tiên tôn tầng 8 thì hắn không có dũng khí không cam tâm. Cậu chủ Phù Dịch, anh giấu mình kỹ quá, chúc mừng anh. Tùy Tiềm hít một hơi thật sâu nói, trong lời nói có chút lấy lòng. Không còn cách nào khác, Phù Dịch sắp bay lên trời rồi, lúc này mà không lấy lòng thì sau này không có cơ hội. Phù Dịch gật đầu đáp, cậu chủ Tùy giấu mình cũng tốt, đã ở cảnh giới tiên tôn tầng 2, xin chúc mừng. Nói đoạn, Phủ Dịch và Phủ Nhẫn đều đi về phía bờ, rồi đi về phía bia hà. Khi nhìn thấy chữ trên đó, Phủ Nhẫn vui mừng nói, Phủ Dịch, sông tiên dành cho anh đấy. Phủ Dịch đỏ mặt lên, nói không kích động thì không phải, bởi vì chắc chắn uy lực của nó là vô cùng lớn. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới lấy được món quà sông tiên kia, đây mới là vấn đề. Phủ Dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía sông tiên. Tránh ra một chút đi. Phủ Nhẫn bắt đầu bắt mọi người tránh ra. Nếu không đợi lát nữa, những người đứng gần cũng nhận được chút lợi ích từ món quà sông tiên. Như vậy chẳng phải là thiệt thòi sao? Bởi vốn dĩ tất cả đều thuộc về Phủ Dịch. Vâng vâng vâng. Mặc dù mọi người có chút tiếc nuối và không vui, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn lùi về sau. Tại hạ là Phủ Dịch, có may mắn thức tỉnh sông tiên. Không biết tiền hà tiền bối có căn dặn gì không? Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành. Phủ Dịch đứng thẳng người nhìn sông hà vô tận, chắp tay cung kính lớn tiếng nói. Giọng nói quyết đoán tràn đầy tự tin và ý chí. Những người xung quanh nhìn thấy vậy mà đều với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng Phủ Dịch nói xong mà vẫn không có động tĩnh. Đúng vậy, không có một chút động tĩnh. Lẽ nào phải dùng bằng máu? Phủ Dịch lẩm bẩm trong lòng khẽ động. Trên ngón tay đã rách ra một lỗ lớn. Hắn ta giơ tay lên, bắn một giọt máu về phía sông tiên. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ, giọt máu đó lại bị ngăn chặn một cách lạ thường. Nó không thể nhỏ xuống sông tiên, như thể bị một luồng khí vô hình ngăn lại, cuối cùng nghiêng về một bên nhỏ vào cạnh hồ. Rất kỳ lạ. Chuyện này... Từng ánh mắt xung quanh đều hơi thay đổi. Chuyện gì vậy chứ? Sao trông có vẻ Phủ Dịch cũng không thể kết nối được với sông tiên? Lẽ nào cái gì mà cộng hưởng sông tiên hay quà tặng sông tiên gì đó đều là giả hay sao? Đây... Tất cả mọi người đều là dấu chấm hỏi khó hiểu. Sắc mặt Phủ Dịch cũng hơi thay đổi. Ở bên ngoài, rất nhiều người trong tình trạng tôi nhìn anh nhìn tôi. Nụ cười vui mừng của đám người Phủ Thông Hải và Phủ Thanh Dung lập tức biến mất. Ngay lúc này... À phải rồi, sao lại quên thôn phệ tiên thể nhỉ? Phủ Dịch bỗng nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên tự tin như trước. Sau đó hắn ta hét lên một tiếng. Thôn phệ tiên thể! Âm chữ vang vọng, hắn ta nghĩ chắc chắn là mình vẫn chưa kích hoạt thôn phệ tiên thể, nên sông tiên không có cộng hưởng với mình, không đưa lại lợi ích. Bây giờ hắn ta thi triển thôn phệ tiên thể, đồng nghĩa với việc thể hiện rõ thân phận, nhất định có thể. Thôn phệ tiên thể xoay chuyển, những thí sinh tham gia xung quanh không khỏi hít khí lạnh, đầu như muốn nứt toạc, chấn động tới mức cả người run rẩy. Đây là thôn phệ tiên thể trong truyền thuyết sao? Phủ Dịch vậy mà lại mang thôn phệ tiên thể trong truyền thuyết trên người. Chuyện này cũng quá kinh hoàng. Người này giỏi, vẫn có người giỏi hơn. Tử Nhứ đứng trong đám đông lẩm bẩm, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh. Tất cả mọi người đều nghĩ sau khi Phủ Dung kích hoạt thôn phệ tiên thể thì sông tiên chắc sẽ ban tặng quà. Nào ngờ, bất ngờ lại xuất hiện lần nữa. Không có chút động tĩnh nào. Mặc cho Phủ Dịch thúc giục thôn phệ tiên thể thế nào, sông tiên cũng không hề có động tĩnh. Chết tiệt, rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào những gì trên văn bia đều là giả sao? Phủ Dịch hơi tức giận mắng một tiếng, thậm chí còn thúc giục thôn phệ tiên thể, trực tiếp nuốt luôn sông tiên trong cơn nóng giận. Không bàn tặng cho ông, thì ông đây nuốt hết. Đáng tiếc, hắn đã nghĩ quá nhiều. Mặc dù thôn phệ tiên thể vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không phải bất khả chiến bại. Nếu cái gì cũng có thể cắn nuốt, thì Phù Dịch đã nuốt trọn hết cả nền văn minh cấp 9, chứ không cần phải lăn lộn ở nền văn minh cấp 2 như nền văn minh trạch này. Huống hồ, thôn phệ tiên thể của Phù Dịch vừa được kích hoạt vẫn còn rất yếu, thế nên không hề có động tĩnh gì. Thôn phệ không động đậy. Sắc mặt Phù Dịch trở nên u ám quá xấu hổ. Cậu Phù Dịch, có lẽ những gì trên văn bia nói chỉ là lý thuyết, không phải là thật. Tùy Tiềm nói, coi như an ủi nịnh bợ Phù Dịch một chút. Cũng phải. Phủ Nhẫn cũng gật đầu. Sông tiên cái quỷ gì chứ, đều là giả tạo hết. Phù Dịch gật đầu đáp, cũng có thể là vậy. Ở bên ngoài. Chuyện gì thế? Phủ Thông Hải sốt ruột, thành chủ Mai Tiên là do sông tiên có vấn đề phải không? Mọi người đều nhìn về phía thành chủ. Không hẳn. Thành chủ Mai Tiên nhíu mày. Nếu sông tiên có vấn đề thì chắc chắn sẽ bị cộng hưởng đánh thức. chắc chắn sẽ ban tặng cho người đánh thức nó một phần. Hiện giờ không thể hiểu được, cũng ngay lúc này. Rộng quá, đẹp quá, một con sông chấn động lòng người. Trong bí cảnh, một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ vang lên là Khinh Khinh. Khinh Khinh đã đến, dĩ nhiên hai người Tô Minh cũng có mặt. Khinh Khinh, Phủ Dịch nhìn Ninh Khinh Khinh. Anh Phủ Dịch, Phủ Nhẫn, bọn tôi biết hai người cũng sẽ đến mà. Khinh Khinh rất vui vẻ, không khỏi trợn mắt nhìn Tô Minh. Anh Phủ Dịch ở đây rồi, xem anh kiêu ngạo đắc ý thế nào nữa. Cảnh giới tiên tôn tầng 8. Hơi thở Huyền Sư Tình khẽ run rẩy, cảm thấy hơi kinh ngạc. Cô Huyền, có phải ngạc nhiên không? Có phải thiên tài nhưng cũng không giống những người nào đó. Có chút thực lực, có chút thiên phú là cảm thấy mình đã giỏi. Khinh Khinh vui vẻ cười, đắc ý nhìn Tô Minh, không thèm che giấu sự giễu cợt. Tâm trạng cực kỳ tốt, thế nhưng Tô Minh không thèm liếc nhìn cô ta một cái, càng không thèm để ý tới Phủ Dịch, mà nhìn thẳng về phía bờ sông. Chẳng mấy chốc, anh đã tới gần chỗ bờ sông. Này tên kia, anh muốn làm gì? Sao hả? Ngay cả anh cũng muốn thử ban tặng sông tiên à? Lẽ nào anh cũng muốn nói sông tiên xuất hiện là vì anh? Là do anh đánh thức sông tiên? Tâm trạng Phủ Nhẫn không tốt, vì Phù Dị không được sông tiên ban tặng gì. Bây giờ Tô Minh dám đến gần bờ sông tiên, tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua. Các thí sinh tham gia khác ở đó cũng bật cười, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù Phù Dị không có quà tặng sông tiên, nhưng mọi người đều nghĩ là do sông tiên có vấn đề. Một là không có quà tặng, hai là chỉ có thể tặng cho Phủ Dịch. Những người khác còn muốn tự rước nhục vào thân sao? Nhất là kia lại là một tên rác rưởi, còn chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân nữa. Lòng can đảm đáng khen ngợi, Huyền Sơ Tình và Ninh Khinh Khinh đi về phía bờ hồ. Họ đọc văn bia, đọc xong hai người biết rõ những thứ như đánh thức sông tiên, cộng hưởng sông tiên ban tặng. Khinh Khinh vừa định nói gì đó. Đúng lúc này, Tô Minh đã đi đến phía sau bờ sông. Chợt, một vầng hào quang lóe lên, mặt trời, mặt trăng, ánh sao trôi nổi trên sông tiên đều phát sáng. Tiên vận cuồn cuộn, có tiên âm đồng thời phát ra âm thanh. Dòng chảy sông tiên cực kỳ chấn động và lộng lẫy. Ngay lúc này, một cây cầu tiên do hào quang tiên vận tạo thành từ dưới chân Tô Minh cứ thế xuất hiện. Trong từng ánh mắt ngây ngốc của mọi người, Tô Minh bước ra đi lên cây cầu tiên. Không thể nào! Sắc mặt Phù Dịch trở nên dữ tợn, hơi thở bị sự đố kỵ làm cho hỗn loạn. Hắn ta không thể tin được, có chết cũng không tin. Cả người hắn ta run rẩy, thi triển thân pháp muốn đuổi theo Tô Minh, cũng muốn cưỡng ép bước lên cầu tiên. Nhưng vừa bước đến bên bờ sông, chưa kịp bước lên cầu. Phù Dịch chỉ cảm giác có một sức mạnh vô hình ngăn hắn lại. Cả người hắn bật ngược từ đằng sau, khóe miệng chảy máu, bị thương nhẹ. Bên ngoài, khách khứa trong ngoài đại sảnh đều quay mặt nhìn nhau. Tuyệt đối không có khả năng. Phù Thông Hải không giữ nổi bình tĩnh, con người có chút đỏ lên tức tối quát. Cơn giận dữ và khó tin khiến ông ta như nổi điên, khí thế đáng sợ của tiên hoàng. Tràn ra, làm cho những tu giả võ đạo có thực lực yếu cảm thấy khó thở. Phù Thông Hải quay phát sang, thành chủ Mai Tiên mà quát. Ông Mai, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái này... Thành chủ cũng ngây ngẩn cả người. Ông Mai, tên kia còn chẳng phải là cảnh giới tiên nhân nữa. Phù Thông Hải lớn tiếng nói, hơi mòng mỏi. Ông Mai, ông nói thật đi. Cầu tiên xuất hiện thì chắc chắn là do sông tiên tặng ư. Đúng vậy, tuy cầu tiên đã xuất hiện và dường như chỉ có mình Tô Minh đi lên được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là do sông tiên ban tặng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn về phía thành chủ Mai Tiên, sốt ruột chờ câu trả lời của ông ta. Thành chủ Mai Tiên cười khổ. Cái này... Nói thật vậy, ông ta gật đầu đáp. Đúng vậy, chỉ có người được ban tặng mới có thể bước lên cầu tiên. Không thể nào! Dù thành chủ Mai Tiên đã nói vậy, nhưng Phủ Thông Hải vẫn không muốn tin, hai mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó trên màn ảnh, Tô Minh đã bước lên cầu tiên, đi đến giữa sông tiên. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ong! Sông tiên bỗng nhiên chấn động, vô số quầng sáng bắt đầu dập dờn, phóng lên y như một lớp giải lụa mỏng, mơn trớn bao phủ cả người Tô Minh. mỗi một quầng sáng rớt xuống trước người anh thì khí tức của Tô Minh lại cô đọng, tinh khiết hơn đôi chút. Tinh lọc! Tô Minh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái như đang nâm mình trong suối nước nóng. Vô số quầng sáng kia rất kỳ lạ. Khi nó rơi trên người anh thì những lỗ chân lông trên người anh sẽ mở ra, y như tẩy tủy vậy. Mặc dù có kho tàng huyết mạch, cơ thể, thần hồn, chân khí của anh đã cực kỳ tinh khiết, gần như không có chút tạp chất. Có điều chẳng ai lại ghét việc chúng sẽ càng tinh khiết hơn. Quầng sáng của sông tiên kia khiến nền móng của anh càng thêm vững chắc. Đây là một sự gặt hái trong vô hình. Đặc biệt là Tô Minh còn có thể cảm giác được quầng ánh sáng ấy đang mơn mởn cơ thể mình, khiến giác quan thứ sáu của anh càng thêm nhạy bén. Kiếm tâm càng trở nên kiên định. Sự liên kết với kho tàng huyết mạch và cây thế giới cũng bền vững hơn. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Quầng sáng sông tiên này đúng là không đơn giản. Hơn nữa Tô Minh còn có một cảm giác, hình như khả năng tự lành của cơ thể mình cũng mạnh hơn. Giờ lại có quầng sáng chất lọc, càng trở nên đáng sợ. Anh rất hài lòng với điều này. Cả quá trình diễn ra khoảng 100 giây. Sau khi quầng sáng sông tiên biến mất, Tô Minh mới biết đây là sự chúc phúc trong truyền thuyết của nó. Song đây chỉ là sự bắt đầu. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị tới khó tin chợt xuất hiện. Rõ ràng có thể thấy được, bỗng một đám sương mù hiện lên trước mặt và quanh người Tô Minh. Nó rất thần bí, dù là mắt thường hay thần hồn cũng không thể nhìn xuyên thấu nó, giống như là bị một quy tắc nào đó vượt trên cả nền văn minh trạch bao phủ. 9981 cái, sao có thể là 81 cái điểm sáng? Thành chủ ở bên ngoài trợn to mắt, gương mặt run rẩy, cả người trông như phát điên, điên cuồng lắc đầu. Thưa thành chủ, có thể giải thích một chút không? 81 cái điểm sáng thì sao? Lạc Ngưng dè dặt hỏi. Những người khác cũng hết sức tò mò nhìn ông ta. Sự chúc phúc của sông tiên sẽ xuất hiện cảnh tượng lạ, chia làm một màu đến chín màu. Chúc phúc một màu chỉ có một điểm sáng, hai màu hai điểm sáng, bốn điểm sáng ba màu sẽ có 339 điểm sáng để phân chia. Thành chủ Mai Tiên không biết mất bao nhiêu sức lực mới nói xong câu đó. Sau khi nói xong, cả người ông ta như muốn sụi lơ vì quá kích động, đến nỗi chán mất mồ hôi. Tất cả khách khứa trong đại sảnh đều lặng im như chết. Nói cách khác, tên này chẳng những được sông tiên chúc phúc mà còn được chúc tận 9 màu. Mấy giây sau có người run rẩy nói. Thành chủ Mai Tiên còn chưa gật đầu. Bỗng thấy trong màn hình, trên sông tiên chợt có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Đất trời như biến sắc, tất cả những con thú mang điềm lành đều xuất hiện. Mây tía kéo dài ngàn mét, mười mặt trời rít gào, thác nước chảy ngược, hoàng tuyền địa ngục phản chiếu, dòng sông năm tháng khẽ ngân, cây quế thái cổ đong đưa, đất trời như nổi trống, thiên địa chi kiếm ngân vang, đồng bằng sông ngòi trôi qua trước mặt. Từng cảnh tượng kỳ diệu, chấn động tận sâu linh hồn vắt ngang đất trời, bao phủ sông tiên hiện lên trước mắt. Dưới khung cảnh diệu kỳ ấy, 81 điểm sáng kia chậm rãi chui vào trong cơ thể Tô Minh. Bên ngoài, bầu không khí yên tĩnh như chết, hàng tỷ con người có mặt ở đây đều hóa đá. Thật là dị tượng chín màu do sông tiên ban tặng. Huyền Tinh Bình hận nỗi không thể đâm mình một kiếm. Bà ta vậy mà lại khinh bỉ chế giễu Tô Minh. Đúng là điên mà. Lúc này, đám người nhà họ Phù đều nổi tung, ghen tị, không cam lòng, ngơ ngác. Dù sao trông họ như nhập ma, đôi mắt đỏ chót, muốn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tô Minh nhắm mắt lại, nhận lấy ban tặng, trong lòng chấn động mừng rỡ như điên. Tiên tắc! Tất cả đều là tiên tắc. Trong 81 điểm sáng đều là tiên tắc. Còn không phải là các tiên tắc bình thường, mà là 81 loại tiên tắc mạnh nhất. Trong số đó, tiên tắc liên quan đến quy luật không gian đã chiếm 1/6. Thực tế, tiên tắc chính là một bản cường hóa của pháp tắc và sức mạnh của một tiên tắc bằng khoảng 100 pháp tắc. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị tới khó tin chợt xuất hiện. Rõ ràng có thể thấy được bỗng có một đám sương mù hiện lên trước mặt và quanh người Tô Minh. Nó rất thần bí, dù là mắt thường hay thần hồn cũng không thể nhìn xuyên thấu nó. Giống như là bị một quy tắc nào đó vượt lên trên nền văn minh trạch bao phủ. 9981 cái, sao có thể là 81 cái điểm sáng? Thành chủ Mai Tiên ở bên ngoài trợn to đôi mắt, gương mặt run rẩy, cả người trông như phát điên,